Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 42.1. Tỏa sáng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày 1 tháng 1 vừa qua vài ngày. Không khí tân niên cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với dân chúng Phỉ Minh mà nói, tân niên năm 2064 nguyên bản sẽ không có không khí vui vẻ gì. Mặc cho thủ lãnh chính phủ các quốc gia Phỉ Minh vẫn như cũ án theo lệ thường phát biểu đọc diễn văn tân niên, vỗ ngực thề son sắt địa bảo chứng chính phủ cùng quân đội sẽ hết mọi cố gắng thắng được trận chiến tranh này. Nhưng mà các đại chiến khu thế cuộc ác liệt cũng không có bởi vì bộ ngực sưng đỏ của Tổng thống mà có thay đổi gì. Trên bảng thông cáo bỏ mình càng ngày càng nhiều cái tên, số liệu thống kê càng ngày càng nhiều dân cư thất nghiệp, càng ngày càng ít thực vật cùng với giá nhu yếu phẩm cuộc sống càng ngày càng thái quá, làm cho tân niên này thậm chí so với bình thường còn lạnh lùng thê lương. Tinh không đã mất đi ánh sáng niên đại hòa bình. Chiến tranh quái thú lấy máu tươi làm thức ăn để nuôi dưỡng này đang ở trên toàn bộ bản đồ tinh tế nhân loại tàn sát bừa bãi. Từ sau khi Phỉ Minh cùng Tây Ước mười mấy nước thành viên chủ yếu tuyên chiến lẫn nhau, xốc lên tấm màn chiến tranh thời gian 2 năm ngắn ngủn, lại có gần 100 quốc gia tuyên chiến lẫn nhau. Vô số cử hạm sắt thép dùng kiên giáp lợi pháo chúng nó xông vào điểm bước nhảy không gian, chiến cơ dợp trời dợp đất vọt vào tầng khí quyển tinh cầu. Một đám tinh cầu xinh đẹp trở nên vỡ nát, từng tòa thành thị phồn hoa hóa thành phế tích. Dân chúng chiến khu trơ mắt nhìn gia viên của mình biến thành đổ nát thê lương, nhìn thân nhân của mình ở trong dợp trời lửa đạn dợp đất chết đi. Thống khổ đến cực hạn chính là chết lặng đối mặt màn hình tivi, bọn họ ánh mắt trống rỗng, thậm chí ngay cả tuyệt vọng cũng không có. Mà dân chúng không phải chiến khu thì ở trước tivi nhìn chăm chú vào tất cả, trầm mặc trong tim trầm trọng giống nhau không thể nhảy lên. Bọn họ không biết gia viên của mình sẽ khi nào thì luôn hãm, bọn họ cũng không biết hình ảnh chính mình hiện tại thấy có thể chính là cảnh tượng tương lai sắp sửa phát sinh ở chỗ mình sống hay là không. Mây đen chiến tranh cứ như vậy đen đặc mà tiếp cận. Không ai để ý tân niên. Ngày 1 tháng 1 là năm đầu bắt đầu. Ở thời đại hòa bình, một ngày này là lý do mọi người vui vẻ. Mà hiện tại, ngày nguyên bản hẳn là tràn ngập nụ cười này, lại bởi vì một tờ thông báo bỏ mình, một đám thành thị luôn hãm, làm cho người ta ảm đạm thần thương. Đối mặt người Tây Ước khí thế bức, đối mặt kẻ xâm lược xâm nhập gia viên chính mình, dân chúng Phỉ Minh cần cũng chỉ có thứ sống nhau. Thắng lợi. Một hồi thắng lợi chân chân chính chính. Thắng lợi này không phải cái loại tin tức mà mơ cơ gắng gượng tươi cười tuyên bố một hồi thắng lợi chiến đấu nhỏ, lại càng không là ở thời điểm bộ đội bại lui kế tiếp tập đoàn quân bộ đội chủ lực. Không đủ ngàn người đánh tan một liên của địch thuận lợi chuyển tiến cái gọi là thắng lợi. Mọi người cần là một hồi thắng lợi có thể làm cho mọi người đẩy ra bóng đêm chiến tranh thấy ánh sáng đông. Một hồi thắng lợi làm cho tâm tình áp lực của bọn họ bay lên. Hãnh diện hoan hô ầm ĩ. Đó mới là bọn họ muốn. Nguyện vọng thắng lợi đối với dân chúng Phỉ Minh hiện nay mà nói thật sự rất bức thiết. Đối với tạp chủng Tây Ước phát động chiến tranh này có bao nhiêu hận, có bao nhiêu phẫn nộ, đối với thắng lợi khát vọng rất mạnh liệt. Bọn họ mỗi ngày đều cầu nguyện các chiến sĩ của mình trở nên cường đại, cầu nguyện bộ đội bổn quốc nghiền nát bàn tiến vào quốc thổ các đế quốc lớn Tây Ước, phá hủy thành thị kẻ địch, chiếm lĩnh hoàng cung kẻ địch, đem thống khổ gấp trăm lần ngàn lần gia tăng ở trên người kẻ địch. Nguyện vọng này giống như là một cỗ mạch nước ngầm ở trong đám người bắt đầu khởi động. Toàn bộ chính phủ quốc gia Phỉ Minh đều có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ mạch nước ngầm này chất chứa lực lượng thật lớn. Bọn họ biết, ở trong lòng dân chúng nhẫn nhịn chịu đói, áp chế bi thống, liều mạng tăng ca chế tạo thêm cơ giáp chiến hạm kia đều có một tòa núi lửa sắp phun trào. Nếu thế cuộc lại chuyển biến xấu xuống, tòa núi lửa này sớm hay muộn sẽ bùng nổ. Đến lúc đó, cảm xúc phẫn nộ của dân chúng, xa so với lửa đỏ nham thạch nóng chảy càng đáng sợ hơn, nó có thể phá hủy tất cả. Có thể chứng minh cố lực lượng này nhất, chính là Lý Phật giờ phút này như mặt trời. Hắn hiện tại, là anh hùng trong cảm nhận của dân chúng. Là người nối nghiệp thứ nhất quân thần Hát Tinh, là thần tượng trong lòng toàn bộ thanh niên nhiệt huyết. Mà tất cả cái này đến đúng là thắng lợi ở tinh hệ Catalonia. Tuy đã qua thời gian rất lâu, nhưng mà trận thắng lợi nọ ảnh hưởng cũng là to lớn như thế, sóng xung kích này cho tới bây giờ còn chưa có biến mất. Hiện tại trong danh sách quân Bayon tác chiến, phàm là bộ đội dưới chướng Lý Phật đều có quyền ưu tiên tiếp tế tiếp viện, đều là bộ đội chủ lực cấp đặc biệt tuyệt đối. Quan quân bọn họ ưu tiên bồi dưỡng, ưu tiên tấn thăng. Binh lính đạt được đãi ngộ rất tốt, bộ đội trang bị cơ giáp càng tiên tiến, có được lực ủng hộ càng mạnh. Nhưng ai đối với bộ đội này hạn chế, ai đối với Lý Phật phản đối, đều sẽ lọt vào dư luận đàm phán cùng các nghị viên công kích mãnh liệt. Dùng ta cần ta cứ lấy đến hình dung, một chút cũng không quá. Thậm chí, còn có không ít người chờ đợi Lý Phật có thể thay thế Hát Tinh trở thành người lãnh đạo thực tế quân Phỉ Minh, dẫn dắt liên quân Phỉ Minh phát động phản kích như cuồng triều. Một hồi thắng lợi có thể làm cho Lý Phật bay lên đến độ cao như thế, lực lượng dân chúng có thể nghĩ. Nước có thể lật thuyền cũng có thể đẩy thuyền, Lý Phật thanh danh càng cao đối với thủ lãnh các chính phủ mà nói áp lực cũng lại càng lớn. Đối mặt thế cuộc ác liệt như thế, đối mặt mạch nước ngầm cuồn cuộn bên trong dân chúng, bọn họ nằm mơ đều muốn lấy được một hồi thắng lợi, đến trấn an cảm xúc dân chúng, phấn chấn tinh thần. Nhưng mà thắng lợi chung quy không phải nói có là có. Điểm này, cao tầng nắm giữ tình báo biết, dân chúng bình thường phía dưới cũng biết. Hiện tại các quốc gia Phỉ Minh còn chưa đủ tiền để chuẩn bị trước khi chiến. Quân đội bọn họ huấn luyện kém hơn Tây Ước, trang bị bộ đội, số lượng tàu chiến cũng so ra kém Tây Ước. Nếu không phải Phỉ Minh có nước Cộng hòa Bayon, nước Cộng hòa Giai An cùng nước Cộng hòa Tre Nốt Ba Giác Sắt như vậy mà nói, chỉ sợ các quốc gia phụ thuộc dưới cờ Phỉ Minh đã sớm sụp đổ. Mà ba quốc gia này chính là ba đại chiến khu mấu chốt nhất trong trận chiến tranh này. Bayon cùng Bina đế quốc trong chiến tranh là quan trọng nhất. Sở hữu tinh hà Caleton trực tiếp quyết định thắng bại trận chiến tranh này. Mà trước mắt quân Bayon đã vứt bỏ đại bộ phận yếu điểm chiến lược tinh hà Caleton, hạm đội chiến đấu rất ướt lui giữ phủ cận tuyến quốc cảnh. Đừng nói lấy được một hồi đại thắng có thể chống đỡ mấy tháng. Không cho đế quốc Bina khí thế bức người đem chiến hỏa thiêu đốt đến bản thổ bọn họ cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Tiếp theo là chiến khu nước Cộng hòa Giai An tương phản cùng cuộc diện tinh hà Caleton làm cho người Tây thất vọng. Chiến khu này là toàn bộ dân chúng Phỉ Minh hy vọng. Dân chúng sùng bái Lý Phật tin tưởng một ngày nào đó Lý Phật sẽ dẫn dắt quân đội của hắn công hãm liên chấm thang Naga. Từ một phương hướng khác, tiến công bản thổ đế quốc Bina. Hát Tinh lãnh đạo quân Bayon thủ không được tinh hà Caleton, phải dựa vào hắn ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng, chính là nước Cộng hòa Tre Nốt cùng mấy đại đế quốc Tây Ước rào sát ở tinh vực Tây Nam. Chiến tranh từ tinh vực này bùng nổ, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ bản đồ tinh tế nhân loại. Tây Ước vì được thông đạo đến trung ương Le Giai có thể nói tận hết sức lực. Từ ban đầu đế quốc Gajalan đến sau lại đế quốc Đe Xây Cơ, đế quốc Sa Ban cùng đế quốc Sao, Tây Ước mấy nước thành viên lớn chủ yếu thay nhau ra trận. Liên chấm thang Le Giai nho nhỏ có thể lấy lực một quốc gia đánh bại Gajalan, đánh cho Đe Xây Cơ mặt xám mày cho bị thương nặng sao cùng Sa Ban hai nước. Ra ngoài dự kiến đại đa số người. Đáng tiếc, thông đạo trung ương Le Giai đúng là vẫn còn bị Tây Ước đả thông. từ liên chấm thang xa le ra chuyển biến lập trường cùng hạm đội đế quốc Bina thông qua thông đảo trung ương le dai gia nhập chiến cuộc Tây Nam, thế cuộc nước Cộng hòa Che Nốt thật sự không thể lạc quan. Hiện tại quân Tây ước đang ở dưới danh tướng Gia Ban Tam Thượng Du Nhân chỉ huy cường công tinh hệ Zephe. Một khi tinh hệ Zephe thất thủ, cánh cửa mấy đại tinh hệ Che Nốt sẽ hoàn toàn mở rộng. Tây ước ở tinh vực Tây Nam đứng vững vàng gót chân, có thể nhanh chóng thổi quét toàn bộ Che Nốt, ở đồng thời đem toàn bộ tinh vực Đông Nam biến thành hậu hoa viên của bọn họ, cùng tinh hà Kaled tôn một đông một tây đối với nước Cộng hòa Bion cùng nước Cộng hòa Giai An hình thành thế tiền hậu giáp kích. Bởi vậy, từ ý nghĩa chiến lược đi lên mà nói, tinh vực Đông Nam giai đoạn này, so với Kaled tôn, so với chiến khu Giai An càng thêm quan trọng. Trong khoảng thời gian này, chiến cuộc tinh vực Đông Nam gió nổi mây phun, hai bên giao chiến ngươi phương sướng bãi ta gặt hái, các chiêu thần kỳ tranh đoạt thảm thiết chưa từng có, làm cho các quốc gia phỉ minh từ tổng thống cho tới dân chúng bình thường đều đối với chiến khu này chú ý mãnh liệt. Che Nốt vừa mới cải biến sách lược chiến tranh, toàn lực đầu nhập, lấy lực lượng quân sự hiện tại có thể ngăn cản mấy đế quốc lớn toàn lực công kích hay không? Hát tinh tỏa chấn Che Nốt đến tột cùng muốn làm gì? Trí tuệ của hắn có thể ở thời gian này bỗng nhiên lóe sáng, cấp cho toàn bộ những người vẫn đối với hắn vô cùng tín nhiệm cùng ủng hộ vui mừng thật lớn hay không? Còn có chi bộ đội phỉ quân đến từ Che Nốt nọ đến tột cùng là một chi bộ đội như thế nào? Vì cái gì bọn họ một bên lấy 10 tên cơ giáp chiến thần ở Thương Lãng Tinh đại phóng hào quang, bên kia lại ở Hán Kinh đối với quân đồng minh chính mình ra tay nặng quấy tới chứng khí mù mịt? Tất cả cái này đều là đề tài nghị luận đầu đường cuối ngõ của dân chúng các quốc gia phỉ minh mỗi ngày. Một ít người lo lắng, một ít người chờ mong, còn có một ít người thì vui sướng khi người gặp họ, thờ ơ lạnh nhạt. Tôi để trình hội nghị lập tức hướng bộ thống soái liên quân tối cao tạo áp lực. Giải trừ chức vụ quan chỉ huy thứ nhất liên quân của Hát Tinh. Trong đại sảnh hội nghị hình chứng thật lớn, một vị nghị viên đến từ nước Cộng hòa Bion khẳng khái trần từ, đầu mâu thẳng chỉ Hát Tinh. Chiến tranh toàn diện bùng nổ tới nay, tình trạng thân thể nguyên soái Hát Tinh cùng với tình thế ác liệt của liên quân trước mắt đều đã thuyết minh. Hắn không thích hợp lại đảm đương chức vụ thống soái quân sự liên quân. Hiện tại, thế cuộc tinh hà Kaled Tôn đang liên tục chuyển biến xấu, nước Cộng hòa Che Nốt cũng đang gặp phải nguy cơ lớn nhất bọn họ kiến quốc tới nay. Nếu chúng ta không quả quyết áp dụng thi thố, quân Tây ước sẽ trực tiếp tiến công bản thổ nước Cộng hòa Bion. Tôi nghĩ các vị hẳn là rõ ràng cái này đối với toàn bộ phỉ minh mà nói ý nghĩa là gì. Nghị viên âm cuối cùng cối kéo thật sự dài, hắn sau khi nhìn toàn trường chung quanh, ngồi xuống. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 42.2. Tỏa sáng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong đại sảnh hội nghị lặng ngắt như tờ. Các nghị viên đến từ các quốc gia hai mặt nhìn nhau, đột nhiên một trận sao động. Tiếng nói nhỏ khe khẽ giống như là động cơ phi thuyền khởi động phản lực, hoặc như là một đám ong mật bị quấy nhiễu, dần dần phóng đại. Một ít nghị viên mặt mang kinh ngạc quan sát bốn phía. Bọn họ phát hiện trong đại sảnh hội nghị này tràn ngập một cỗ khí tức dữ dị. Trực tiếp hướng Hát Tinh nã pháo, cái này ở hội nghị liên hợp gần 30 năm nay là sự tình chưa từng có qua. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Hát Tinh chính là Khắc Tinh hội nghị liên hợp. 30 năm nay, hội nghị liên hợp thay đổi một lần lại một lần nghị viên, lại chưa từng có người nào dám ngay mặt hắn khiêu chiến. Đúng là hắn tồn tại, làm cho hội nghị liên hợp vẫn không thể hoàn toàn nắm trong tay hệ thống quân sự phỉ minh. Mà ở khi chiến tranh mới bùng nổ, Hát Tinh cường thế cùng với hội nghị liên hợp chính mình phạm xuống sai lầm, càng làm cho các nghị viên ở đây từ đó về sau ngậm miệng lại, không dám đối với bọn họ phát biểu ý kiến gì về dự toán cùng mở rộng binh lực mà duy nhất có thể ảnh hưởng.

hắn lặng lặng tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng không tự chủ được kinh hoàng. Phía sau lưng đã bị một tầng mồ hôi làm sũng nước. Hắn chờ đợi một ít nghị viên hiểu chuyện thức thời, dẫn đầu thông qua đề án chính mình. Sau khi biết cái tin tức kia, các nghị viên hẳn là rõ ràng, không ai có thể ngăn cản phía trước cái đoàn thể này. Ai cũng không được. Nhưng mà, thật lâu sau, cũng không có người mở miệng tán thành. Đang lúc vị nghị viên này phát hiện có chút không thích hợp, tùy tùng khoan thai đến chậm của hắn rốt cuộc đầu đầy mồ hôi vọt vào phòng họp, chạy đến bên cạnh hắn. Các hạ. Tùy tùng thở hồng hộc nói. Vừa mới nhận được tin tức quân đội Che Nốc tuyên bố, hạm đội Phỉ quân toàn diệt hạm đội Long Kỵ Gia Ban, đánh chết Ô Bôn danh tướng Gia Ban. Cái gì? Nghị viên hoàng sợ thất sắc, bật đứng dậy. Tại cái thời khắc mấu chốt này, hắn so với ai khác đều rõ ràng tin tức tinh vực Đông Nam này đối với tất cả bọn họ khổ tâm mưu tính mà nói ý nghĩa cái gì. Phỉ quân không phải là chi dân binh hát tinh toàn lực ủng hộ kia sao? Bọn họ sao có khả năng đánh bại Ô Bôn? Có thể nghĩ đến, khi tin tức này truyền khắp toàn bộ Phỉ Minh, dân chúng sẽ làm ra cái dạng phản ứng gì? Một đời danh tướng đột nhãn cử mãng Ô Bôn ngã xuống, xa so với tiêu diệt mấy chi hạm đội Tây Ước, càng làm cho dân chúng điên cuồng. Không riêng gì dân chúng, còn có người các quốc gia. Bọn họ đối với Ô Bôn thống hận, đã muốn đến trình độ có thể đem người đánh gục Ô Bôn quỳ bái. Hơn nữa, quân đồng minh đối với tăng binh lần thứ ba tinh hệ Zke sắp tới, hạm đội tiên phong có lẽ đã tiến vào Zke. Nếu liên quân lại đạt được một hồi đại thắng, toàn bộ Phỉ Minh đều sẽ lâm vào sôi trào. Đến lúc đó, hát tinh tỏa trấn tinh vực Đông Nam cùng với cái tên Phỉ quân ngang trời suốt thế nọ, đem tỏa sáng ở Phỉ Minh. Nghị viên thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ. Bên cạnh là những gương mặt phức tạp. Toàn bộ trong đại sảnh hội nghị hình chứng một mảng tĩnh mịch. Trong mơ hồ, bọn họ tưởng như đã nghe được trên không thành thì tiếng hoan hô thổi quét gió mây. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 43.1. Điên mẹ nó rồi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Yếu tắc mở ngoặc tròn căn cứ địa quan trọng đóng ngoặc tròn A Sa Cơ khổng lồ. Ở trong hào quang hằng tinh chậm rãi chuyển động. Hào quang như lửa, ở sát ngoài kim loại lạnh như băng của yếu tắc lưu động chấm phẩy, mỗi một cửa pháo nhô ra, mở cái họng pháo tối đen như mực, lạnh lùng đố với tinh không bốn phía chấm phẩy, hàng trăm chiến hạm lớn nhỏ, tựa như bầy cá mập đằng sát khí tuần tra. Bốn phương tám hướng, lơ lửng trên đường hàng không có đèn báo dẫn đường, từng chiến hạm vận tải cùng thuyền khách tinh tế lui tới. Giống như không bao giờ ngừng nghỉ. Thuyền kim loại vừa lớn vừa nặng của cảng yếu tắc, lấy tốc độ mỗi phút một lần mở ra. Máy dẫn chiến hạm sắt tựa như một con chuột sắt thép thật lớn, nhanh chóng dẫn vào quỹ đạo nhập cảng chấm phẩy. Bến tàu bên trong cảng thật lớn hoàn toàn phong bế các cánh tay máy, từng hàng cao thấp lên xuống, mặt sau, dưới lá cờ của điều độ viên. Là hàng xe vận chuyển hàng hóa thật dài, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Các sĩ quan tướng lãnh, quan viên chính phủ cùng binh lính bình thường đi ra chiến hạm hoặc phi thuyền vận chuyển hành khách, ở trong thanh âm ra đi thanh thúy dễ nghe, xuyên qua đại sảnh càng rộn ràng nhốn nháo, theo thông đạo vội vàng đi vào sân ga vũ trụ yếu tắc. Đi lên những chuyến tàu phương hướng khác nhau. Mỗi 3 phút có một chuyến tàu vũ trụ. Dọc theo quỹ đạo rầm rạp răng khắp nơi chạy như bay. Trong cửa kính lộ ra ngọn đèn sáng ngời, ở trong trời đêm kéo ra vài đạo ánh sáng uốn lượn phiêu giật, giữa các đoàn tàu lui tới đan vào cùng một chỗ, lại vô thanh vô tức trôi đi. Ở dưới máy tính trung ương khống chế, tàu vũ trụ bỗng nhiên xuyên qua đường hầm, đi ra ngoài yếu tắc. Ở dưới tinh không lấp lánh cùng hàng tinh phương xa chiếu rọi xuống, chạy dọc theo sát ngoài yếu tắc rất dày, bỗng nhiên lại nhập vào trong yếu tắc, đi xuyên qua khu dân cư sinh hoạt náo nhiệt phồn hoa mà băng qua. tàu ngừng ở sân ga, hơn 10 cái cửa xe đồng thời mở ra, đám người như thủy triều trào ra toa xe, đi lên mặt đất, nhập vào trong dòng người ở ngã tư đường. Nếu không phải người đi đường lui tới, phục vụ quán gạch đứng cùng người bán hàng cửa hàng đều là mặc quân trang. Nếu không phải ngã tư đường tùy ý có thể thấy được dấu hiệu cấm khu cùng vệ binh sắc mặt như băng, cái hiếu tắc ngồi xe muốn đi một vòng cần 12 giờ này, nghiễm nhiên chính là một cái thành thị phồn hoa. Nơi này là đầu mối chỉ huy toàn bộ liên quân Phỉ Minh. Ở chiến tranh tiến hành đến giai đoạn gay cấn hiện tại, đã có hàng trăm vạn quân nhân đến từ các quốc gia khác nhau tụ tập đến nơi này. Tiến trình dung hợp liên quân của Phỉ Minh bắt đầu từ chiến tranh bùng nổ, vốn không có đình chỉ qua. Từ chiến tranh mới bùng nổ chút ít quân đội mang tính tượng trưng, đến bây giờ mỗi ngày có lượng lớn hạm đội các quốc gia đến Asaka, một chi liên quân Phỉ Minh khổng lồ đang ở gia tốc thành hình. Cùng Tây ước giao chiến dài đến 2 năm đã làm cho các nước thành viên Phỉ Minh ý thức được chỉ dựa vào lực lượng chính mình là không có cách nào chiến thắng liên quân Tây ước. Tây ước từ lúc trước chiến tranh bùng nổ đã hoàn thành chỉnh hợp quân sự. Các chiến khu lớn trên bản đồ kinh tế nhân loại đều có danh tướng Tây ước tỏa trấn, đều có hậu cần hoàn bị duy trì, đều có thể tùy thời điều động bộ đội liên quân trợ giúp lẫn nhau. Ở dưới bộ chỉ huy Tây ước phối hợp, binh lực các quốc gia Tây ước đang phát huy ra sức chiến đấu so với bọn hắn đơn đả độc đấu càng cường đại hơn. Muốn thắng được trận chiến tranh này, Phỉ Minh đã ở giai đoạn đầu chiến tranh tụt hậu, nhất định phải tận khả năng liên hợp lại. Từ lúc mấy ngàn năm trước, nhân loại đã kế thúc phương thức tác chiến năm bè bảy mảng. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, thủ đoạn thông tin điện tử hiện đại, năng lực vận chuyển quy mô lớn, kỹ thuật tinh tế hàng không hành cùng kỹ thuật thiên võng phát triển, các lực lượng quân sự đã có thể kết hợp cùng một chỗ. Tiến trình quân sự nhất thể hóa vẫn là mục tiêu quân đội Phỉ Minh theo đuổi. Đây không phải là đơn giản liên hợp một cộng một là hai, mà là một loại tổ chức liên hợp cùng loại với xương cốt huyết mạch cùng cơ nhục. Sau nhất thể hóa, liên quân sức chiến đấu tăng trưởng, xa xa vượt qua tưởng tượng. Bất quá, mặc dù có lượng lớn bộ đội tụ tập đến Asaka, nhưng mà, bộ đội đến từ quốc gia khác nhau, thói quen dân tộc khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng, mặc chế phục khác nhau, điều khiển chiến hạm cùng cơ giáp khác nhau, muốn chân chính hình thành sức chiến đấu, còn cần một đoạn thời gian. Quan trọng nhất là, hiện tại bộ chỉ huy tối cao liên quân cũng không có năng lực chuẩn bị trực tiếp chỉ huy quân đội cùng Sober đối thoại. Liên quân do ai đến thống hợp huấn luyện, hình thành sức chiến đấu? Là ai cuối cùng đem binh lực khổng lồ này đầu hướng tinh hà Caletton chiến khu Giai An cùng chiến khu Đông Nam? Thuộc về ai chỉ huy? Tất cả đến bây giờ vẫn là một điều chưa biết. Lại nói tiếp, có tư cách chỉ huy chi liên quân này nhất tự nhiên là quân thần Hát Tinh. Nhưng mà, Hát Tinh hành vi từ khai chiến tới nay đã rõ ràng không có lầm nói cho mọi người, hắn đã không chuẩn bị tự mình chỉ huy bộ đội tác chiến. Làm thống soái tối cao liên quân cho tới nay, hắn trừ bỏ cùng Sober ở trên bản đồ chiến lược chiến tranh toàn bộ nhân loại đánh cờ ra, cũng chỉ ở chức vị quan chỉ huy chiến khu từng có ý kiến do ràng ra đối với tác chiến cụ thể, từ đầu đến cuối không đếm xỉa đến. Kết hợp tình trạng thân thể hắn đến xem, đại bộ phận cao tầng Phỉ Minh đều biết, Hát Tinh từ khi biết thời gian không còn nhiều, đang vì liên quân Phỉ Minh nỗ lực hóa giải đi sự ảnh hưởng. Hắn thậm chí không để ý cái nhìn dân chúng, không để ý thế cuộc gian nan, mạnh mẽ tiêu trừ ảnh hưởng của mình đối với toàn bộ quân sự Phỉ Minh. Sinh lão bệnh tử là thiên mệnh nhân loại không thể đột phá, mặc dù thân là một đời quân thần. Hát Tinh cũng trốn không qua tử thần triệu hoán. 30 năm nay, nước Cộng hòa Bayon vẫn là ở dưới hắn lãnh đạo đối kháng Tây ước. Các quốc gia Phỉ Minh quân nhân Bayon ở dưới hắn thân đại thụ này che chở đã lâu lắm rồi. Nếu chiến tranh tiếp tục bị hắn làm chủ đạo, Nếu ở chiến tranh tiến hành đến thời khắc mấu chốt, hắn bỗng nhiên rời đi, có người có thể gánh lên trách nhiệm chống lại Sober hay không? Như vậy, chờ đợi Phỉ Minh có lẽ chính là thảm bại thiết tưởng không chịu nổi. Cái này, dân chúng không rõ, nhưng quân đội Phỉ Minh không ít người đều rõ ràng. Bọn họ có đôi khi thậm chí không dám đi tưởng tượng những ngày tháng sau khi mất đi Hát Tinh. Nhưng ngày nào đó, chung quy sẽ đến. Chỉ có làm cho các tướng lính liên quân ở trong đao quang kiếm ảnh huyết vũ tinh phong trưởng thành lên, chỉ có để cho Phỉ Minh ở trong cá lớn nuốt cá bé khôn sống ngu chết sinh tồn mà trả giá, liên minh khổng lồ mà cổ xưa này mới có thể hoàn thành lột xác. Nếu là hắn lại nỗ lực chống đỡ Phỉ Minh, nếu là vấn đề đã sớm hẳn nên bộc phát ra này bởi vì hắn tồn tại mà tiếp tục ngủ đông đối với Phỉ Minh mà nói, không khác uống rượu độc giải khát. Hát Tinh hiện tại phải làm là cắt thịt trừ độc. Bởi vậy, liên quân hiện tại không có khả năng là từ Hát Tinh tự mình chỉ huy. Mà trừ bỏ hắn, nhân tuyển còn lại cũng không nhiều. Ở bên trong liên quân, truyền lưu một phần danh sách. Trên phần danh sách này bao hàm hầu như toàn bộ tướng lãnh nổi tiếng liên quân. Không chỉ có tướng lãnh Bion, còn có danh tướng nước Cộng hòa Giai An, nước Cộng hòa Che Núc, thậm chí còn có tướng lãnh quân sự đến từ liên chấm thang Si Ly Giác, ta tan ra loại quốc gia cấp thấp ở Phỉ Minh. Trong những người này, có là thành danh đã lâu, có là thanh niên sau chiến tranh bùng nổ mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Mỗi người bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, đều có tạo nghệ quân sự thâm hậu, có phong cách chiến thuật tươi mới, tư tưởng chiến lược thành thục. Người lãnh đạo liên quân tương lai có lẽ sẽ từ bên trong bọn họ sinh ra. Mà có khả năng nhất cũng là hai người. Một đầu, một đuôi. Hai người vô luận từ danh vọng, địa vị, học thức, trải qua, tính cách, thậm chí tất cả đều kém nhau một trời một vực. Lý Phật, Điền Hành Kiện. Các quan binh liên quân đối với Lý Phật ở trong danh sách người nối nghiệp không biết ai sắp xếp ra này sẽ không cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng, hơn 20 năm trước, Lý Phật cũng đã là nổi tiếng thiên tài quân sự trong quân đội. Năng lực cầm binh, năng lực chỉ huy của hắn đã sớm không có bất luận kẻ nào dám nghi ngờ. Chỉ cần xem chiến tích của hắn, chỉ cần xem bộ đội quân kỷ nghiêm minh dưới trướng hắn ở trên chiến trường thể nghiệm một chút tác phong thiết huyết của quân đoàn Lý Phật, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đối với Lý Phật tiếp nhận chức vụ quân đội để nhất nhân phát ra gì nghĩ gì. Trên thực tế, ở không ít tướng lãnh cao tầng Phỉ Minh cùng thủ lãnh chính phủ thấy, Hát Tinh ở phía sau thả ra Lý Phật mãnh hổ mà hắn cũng không thích này, thật ra cũng là một loại tín hiệu. Nếu không có người cạnh tranh khác có thể chống lại Sô Bơ, quân thần các hạ nếu không thích Lý Phật cũng phải dùng hắn. Từ ý nghĩa nào đó đi lên mà nói, cái này thật ra là một loại khẳng định của quân thần đối với Lý Phật. Mà một người khác lại có chút ý vị sâu xa. Trung tướng liên chấm thang Le Giai kêu Điền Hành Kiện này ở tinh vực Đông Nam tựa như thực nổi danh. Không ít người thích chú ý thế cuộc chiến tranh quốc gia khác, giống như đều mơ hồ nghe nói qua chuyện về người này. Mặc cho lúc ấy nghe xong qua đi liền quên, mà khi mọi người xem thấy cái tên này ở trên danh sách cùng Lý Phật đặt song song, mọi người sẽ cảm thấy quen thuộc. Người chú ý chuyện này rất nhanh thu thập tư liệu về vị trung tướng liên chấm thang Le Giai này. Thời điểm tư liệu này đặt ở trước mặt mọi người, hầu như tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt chính mình. Hơn 4 năm trước, người này thế mà chỉ là một duy tu binh không có qua quân giáo, năm nay mới 27-28 tuổi. Bắt đầu từ liên chấm thang Le Giai, từ một đám đại đầu binh đầy người vấy mỡ lại khó hiểu phá hủy bộ chỉ huy một sư bọc thép Ga Cha Lan lôi ra đắp nặn thành anh hùng. Mập mạp này vẫn cứ chó liền chưa từng có suy giảm qua. Ngàn dặm nghĩ cách cứu viện tù binh, làm cho hắn thành anh hùng trong anh hùng. Sau đó nghĩ cách cứu viện giúp xeo trở thành đệ tử giúp xeo, lại làm cho hắn tiến vào tầm mắt cao tầng. lại sau lại bắt tù binh hoàng đế Gajalan đánh tan quân đoàn thần thoại, phối hợp quân đồng minh lấy được thắng lợi chiến dịch Mốt Ki, sau đó lại đơn thương độc mã lấy cảng tự do ma ở tinh hệ Long Bô đánh bại công tước Hâm Phờ Di đế quốc Bina, nghĩ cách cứu viện Lý Tồn Tín. Từng một chuyện một công lao cùng trải qua của hắn quả thực có thể viết thành một quyển tiểu thuyết truyền kỳ. Mà quan trọng nhất là quân thần Hát Tinh, liền vì tên này cùng phỉ quân dưới trướng hắn, hiện tại đang đứng về phía Che Núc. Cái này ý nghĩa, cả danh sách, người này hào quang so với Lý Phật còn chói mắt hơn. Không chỉ có như thế, theo tin tức tin cậy, cháu gái Ma Ga Zep mà Hát Tinh sủng ái nhất, đã chính thức gia nhập phỉ quân. Hơn nữa, cơ giáp đời 12 quân đồng minh liên hợp nghiên cứu chế tạo đã ở trong tay người kia. So sánh cùng kỹ thuật cơ giáp đời 12 hắn nắm giữ cơ giáp đời 12 trong tay mấy đại đầu sỏ quân hỏa quả thực chính là đồ bỏ đi. Từ hội thí nghiệm cơ giáp chấm dứt đến bây giờ, mấy đại đầu sỏ quân hỏa đã công khai nhận đơn đặt hàng, trừ bỏ một ít quốc gia xem trọng Lý Phật làm chút giao dịch mang tính tượng trưng ra. Không có mấy đơn đặt hàng chân chính. Mà công ty Lưu Tinh, công ty Phục Long kiếm hợp tác cùng phỉ quân, lại mỗi ngày đều có tướng lãnh quân đội cùng quan viên chính phủ các quốc gia phỉ minh chết sống cũng phải mua cơ giáp. Đoạt làm ăn không nói, liền ngay cả dự toán mua quân hỏa bộ chỉ huy tối cao phỉ minh nắm giữ trong tay cũng bị Hát Tinh đưa cho bọn họ. Dự toán tài chính trong tay bộ chỉ huy liên quân là từ thủ lãnh các quốc gia bộ thống soái liên quân chuyển. Đó là một số tiền lớn làm cho người ta đỏ mắt, dùng cho xây dựng hạm đội hoặc là mua cơ giáp mà nói, đủ để cho một nước nhỏ trong phỉ minh nháy mắt biến thành cường quốc quân sự. Hát Tinh bàn tay to vung lên, thế mà đã đem dự toán tài chính này trực tiếp dùng cho phỉ quân mua cơ giáp đời 12 có thể trang bị cho 10 sư bọc thép. Còn có, căn cứ tin tức quan phương mới nhất, nước Cộng hòa Che Núc từ thủ lãnh chính phủ đến bộ đội, lại đến dân chúng cũng đã hoàn toàn trở thành minh hữu kiên định ủng hộ phỉ quân. Bởi vì trước đó hai vị trực tiếp chủ trì chiến địa nổi tiếng đã ở Che Núc nhấc lên một cỗ lốc xoáy. Quân đội thuận lợi vì chính mình chính danh, phó tổng thống cùng vài vị cố vấn an toàn quốc gia ảm đạm xuống đài. Mà ở phỉ quân Thương Lãng Tinh phát huy tác dụng mấu chốt, đã thành anh hùng trong cảm nhận dân chúng Che Núc. Tổng thống Che Núc Hiu đã ký tên văn kiện, tương lai Che Núc sẽ tổ kiến một chi bộ đội không ít hơn 2 chi tập đoàn hạm đội cùng 30 sư bọc thép tinh dụng làm chủ thể, gia nhập phỉ quân, nhận điền hành kiện lãnh đạo. Hơn nữa, quốc hội đã thông qua dự toán nhằm vào xây dựng chi bộ đội này. Vì tạo ra chi bộ đội này, chuẩn bị lượng lớn tài chính cùng nhân tài. Chính mình ra nhân, chính mình ra tiền, lấy nước lớn thứ ba vũ trụ mà hạ thấp thân mình, điều động bộ đội tinh nhuệ nhất nhận tướng lãnh một chi dân binh lãnh đạo, cái này quả thực làm cho người ta không dám tin. Các tướng lính các quốc gia lục tục đến Asaka trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp đến cực điểm. Một ít người khó chịu, một ít người không tin, một ít người hưng phấn, một ít người chờ đợi. Có tướng lãnh thanh niên xoa tay, muốn cùng tên vận cướp chó này đi đánh giá một chút, có lão luyện thành thục, lặp lại cân nhắc tính chân thật của tình báo cùng chuẩn bị một lần nữa cân nhắc thực lực danh tướng phỉ quân. Mặc kệ mọi người đều tự đánh chủ ý gì, có một điểm mọi người đều nghĩ đến. Có lẽ tương lai chi liên quân chỗ mình sẽ nhận một duy tu binh lãnh đạo. Cái này thực vớ vẩn, nhưng lại có thể là sự thật. Hát Tinh đối với chiến khu Caleb Tôn cùng Giai An chẳng quan tâm, nhưng vẫn canh giữ ở Che Núc chỉ đạo phỉ quân cháu gái hắn cùng vị trung tướng Le Giai kia đi lại thân mật. Cái này đều thực có thể nói rõ vấn đề. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 43.2. Điên mẹ nó rồi, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bất quá, so với Lý Phật, điền hành kiện lãnh đạo phỉ quân, lại còn có chút yếu thế. Đầu tiên, người kia không có thân thế cùng danh vọng hiển hách ở trước khi chiến tranh bùng nổ, thậm chí không có người biết hắn. Ở trong giai tầng thượng lưu tinh anh, chủ đạo Phỉ Minh hắn chính là một tên nhà quê. Ở trong một đám danh tướng xuất thân danh môn chính phái, hắn chiến tích có chói mắt, nhiều nhất cũng chỉ là một vãn bối đùa bỡn đường ngang ngõ tắt. Muốn lãnh đạo liên quân Phỉ Minh chỉ là tư lịch, hắn cũng qua không được một đạo này. Tiếp theo, Lý Phật đã ở bên trong Phỉ Minh thành lập một mạng lưới khổng lồ, rắc rối khó gỡ. Ở trong mạng lưới này, không chỉ có bao gồm tướng lãnh cùng quân đội nước Cộng hòa Bayon cùng giai ăn ủng hộ hắn, còn có năng lượng thật lớn của tập đoàn ít lợi các công ty sản xuất vũ khí. Quan trọng hơn là, dân ý dư luận cùng không ít chính khách nghị viên đều vì Lý B, hơn A, Quy Quy, T, Mơ, A, phất cờ hò reo. Chiến dịch Catalonia thắng lợi, làm cho hắn thanh danh như mặt trời. Tất cả của hắn đều tắm rễ bên trong thổ những Phỉ Minh quái vật lớn này, một khi quật khởi, không có lực gì cản nổi. Mà Phỉ quân lại là một đám bộ đội từ những kẻ bị trục xuất ma cùng tàn binh le dai tạo thành. Vì tránh cho thượng tầng Phỉ Minh khống chế, ngay từ đầu, chi bộ đội này vốn không có bị nhét vào bên trong hệ thống Phỉ Minh, trên danh nghĩa bọn họ chỉ là quân đồng minh của tổ chức Phỉ Minh. Ai cũng sẽ không thích một chi quân đội không chịu chính mình khống chế. Mặc dù vị trung tướng Le Giai kia trên thực tế còn thuộc Phỉ Minh lãnh đạo, bộ đội dưới trướng đang vì Phỉ Minh tác chiến, nhưng mà Tổng thống Le Giai Hamilton một tờ trao quyền chỉ huy rào hoạt, khiến cho hắn tránh né tất cả quấy nhiễu cùng phiêu lưu. Bởi vì trước đó vấn đề sở hữu thuộc hạm đội Hâm Phờ Di cùng với vấn đề nghiên cứu chế tạo cơ giáp đời 12, Phỉ quân đã bị không ít người ven vét. Trong hội nghị liên minh, nghị viên muốn đối với Phỉ quân nhúc tay, không phải số ít. Những người này nằm mơ đều muốn đem hạm đội cơ giáp đời 12 trong tay Phỉ quân đoạt lại. Ở bọn họ xem, đây hẳn là đều của Phỉ Minh, mà không nên rơi vào trong tay một chi dân binh không nghe lời. Nếu không phải hát tinh che chở, chỉ sợ thủ đoạn thế lực khắp nơi của Phỉ Minh đã sớm bay đầy trời rồi. Không thể lừa gạt, khống chế Phỉ quân đã đủ làm cho người ta khó chịu, nếu lại bị Phỉ quân áp lên trên, vậy còn ra sao nữa? Mặc dù là hát tinh cũng không có khả năng bài trừ tất cả chướng ngại, mạnh mẽ đưa Điền Hành kiện thượng vị. Cho dù là nhất thời thực hiện được, chờ hắn qua đời, Phỉ Minh lập tức chính là kết quả tứ phân ngũ liệt. Đến lúc đó, địch có Sô Bơ, sáng có Lý Phật, tối có tập đoàn ít lợi khắp nơi, một duy tu binh muốn thống lĩnh Phỉ Minh quả thực là người si nói mộng. Bởi vậy, Điền Hành kiện tuy có hát tinh ủng hộ, phần thắng cũng không lớn hơn so với Lý Phật. Hai người kia, ai có thể thắng được cuối cùng, chỉ sợ sẽ có một phen tranh đoạt. Trong A Sa Cơ Yếu Các mọi người đều có tâm sự, đều nghị luận. Lại không biết, giờ phút này, ngay tại bộ tham mưu khu liên quân trung tâm thứ nhất A Sa Cơ Yếu Các, hàng trăm tham mưu cùng tướng lãnh cao cấp, đang chứng kiến một hồi chiến dịch quan hệ tới tương lai. Không khí khẩn trương mà áp lực. Đại sảnh phòng họp chiến thuật thật lớn, kín người hết chỗ. Trong đại sảnh hình cung một loạt màn hình thiên võng được lắp đặt, các quân nhân mặc chế phục khác nhau không có một ai ngồi. Tất cả mọi người đều đứng lên. Một ít người ngửa đầu nhìn màn hình chủ thiên võng chiếm cứ cả mặt tường, một ít người ngưng thần nín thở nhìn chằm chằm màn hình nhỏ ở trước mặt mình. Một ít người đang nhanh tính toán. Những người khác thì vây quanh ở trước xa bàn điện tử tiền cao mày. Trong đại sảnh đông nghìn nghịt, mọi người đều đứng yên ở dưới hào quang màn hình lập lòe chiếu rọi, thoạt nhìn giống như là giao dịch viên nơi giao dịch cổ phiếu hai bên đang chờ đợi quyết chiến cuối cùng. Trên màn hình là trạng thái đồ thực tế chiến cuộc Lôi Phong Tinh từ Tre Nốt Hán Kinh chuyển đến. Sơ đồ tác chiến Lôi Phong Tinh, các tham mưu đại bản doanh cũng không xa lạ. Không sai biệt lắm mỗi ngày bọn họ đều ghé vào xa bàn công tác mấy giờ. Không ít người thậm chí nhắm mắt lại đều có thể không sai chút nào ở trên một tấm bản đồ mới đem bố trí binh lực tiền tuyến, độ cao trận địa, phiên hiệu bộ đội, số lượng cơ giáp, hỏa điểm thông đạo hậu cần tỷ lệ, ưu thế điện tử các số liệu đồ hình đánh dấu ra. Làm trung tâm thống lĩnh toàn bộ Phỉ Minh, cái này bọn họ đều phải nắm giữ. Lôi Phong Tinh dù sao cũng là trung tâm chiến cuộc Đông Nam. Ở liên quân lần thứ 3 tăng binh mấu chốt này, Lôi Phong Tinh xuất hiện nguy hiểm gì đều có khả năng đối với chiến cuộc Đông Nam tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Bất quá, vài giờ trước thời điểm Hán Kinh đem trạng thái đồ chiến đấu thực tế truyền trở lại bộ chỉ huy liên quân, các tham mưu này đều mắt choáng váng. Bản đồ vẫn là tấm bản đồ đó, từng cái cây cọng cỏ tây tuyến thành Phượng Hoàng đều vẫn là nguyên dạng. Nhưng mà toàn bộ trạng thái chiến đấu đã báo cho bọn họ biết rõ chiến cuộc Lôi Phong Tinh đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản cánh quân Zhe Ke bị trăm sư bọc thép Tây Ước gần gắt gao kềm tại trận địa Tây tuyến thành Phượng Hoàng, không thể động đậy. Liên quân Tô Kiệt đã dẫn đầu hoàn thành tăng binh chung quanh xuất kích. Một đám mũi tên công kích giống như là những con cá ăn thịt bi gian ha mở miệng ngoạm tới. Yếu thế trên binh lực, làm cho cánh quân Zhe Ke cơ bản không có nhiều chiến lược cứu vãn đường sống. Các tham mưu trường kỳ đối với chiến cuộc Lôi Phong Tinh làm thôi diễn đều biết, 20 sư bộ đội dự bị cuối cùng trong tay Trần Phượng Tây căn bản vô lực đầu nhập phản kích đối với Tây Ước. Không bao lâu nữa, binh lực dự bị trú đóng ở trong các thành thị Lôi Phong Tinh điều động ra, sẽ ở Tây tuyến thành Phượng Hoàng tiêu hao không còn. Người Tây Ước có ưu thế binh lực sung túc, sẽ không bỏ qua cơ hội Phỉ Minh binh lực không đủ, bọn họ có thể lựa chọn phát động tổng tiến công bất kỳ phòng tuyến nào, chỉ cần có thể đột phá đạt thành cánh quân Lôi Phong Tinh hậu phương trống giống sẽ tùy ý để bọn họ tung hoành ngang dọc. Về chiến tranh phía Lôi Phong Tinh, bộ tham mưu làm vô số phương án đều không thể đột phá hình dáng chiến thuật của Trần Phượng Tây cùng Bi trước mắt. Đây không phải là lựa chọn phương án tối ưu, các tham mưu năng lực chơi chiến thuật đã lô hỏa thuần thanh thật khi đối mặt với kẻ địch binh lực xa xa nhiều hơn cánh quân Lôi Phong Tinh không chỉ là gấp đôi, chiến thuật gì cũng không đủ ổn thỏa. Nhất là vài ngày gần nhất, bọn họ nhiệm vụ thôi diễn đều tập trung ở tiến hành sử dụng binh lực hiện có như thế nào, đem chiến sự ổn định ở Tây thành Phượng Hoàng ít nhất kéo dài đến quân đồng minh hoàn thành lần tăng binh thứ tư. Cái khác cũng không cần nghĩ, có thể đứng vững trước Tây Ước tiến công cũng tính là không tệ rồi. Ai cũng không nghĩ tới tác chiến đồ bọn họ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, giờ phút này lại thay đổi bộ dáng long trời lỡ đất địa. Ở bồn địa núi Tịch Dương, 20 sư bọc thép Tây Ước vừa mới đột phá trấn Thất Tinh cùng trấn Tú Thủy Hà, sau khi chiếm lính bồn địa Tây Bộ, nhanh chóng theo quốc lộ dọc thành nhằm hướng đông đẩy mạnh, chủ lực này đang hướng phòng tuyến cấu trúc lâm thời của liên quân tại núi Tịch Dương phát động mãnh công. Be Ly lấy núi Tịch Dương khai đao cũng không ở ngoài ý liệu bộ tham mưu. Dù sao, Tây Ước dựa vào ưu thế binh lực trước đó, đã tiêu hao cánh quân Trần Phượng Tây lượng lớn sinh lực. Phòng tuyến dài đến hơn 2.000 km, vẫn chính là trạng thái nguy cơ nguy ngập. Các nằm ở trên thớt, đao nhằm vào đâu cũng đều thực bình thường. Bộ tham mưu không nghĩ tới là, Be Ly ở trước khi tiến công núi Tịch Dương còn đồng thời hướng trấn Lorenzo bên ngoài mấy trăm km phát động đánh bất ngờ, bộ đội tiến công này thiếu chút nữa liền đột phá phòng tuyến trấn Lorenzo. Chiêu thức ấy, làm cho tất cả mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Be Ly, không hổ là danh tướng Tây Ước. Từ trước đó đem cánh quân Trần Phượng Tây cột vào phòng tuyến tiêu hao từng chút một, đến chiếm trước ở Phỉ Minh tăng binh lần thứ ba phát động tổng tiến công, mỗi một bước đều hoàn hoàn liền mạch, đao đao thấy máu. Hắn tính toán phòng tuyến Phỉ Minh ở dưới chính mình toàn tuyến áp bách không thể điều động binh lực gì cũng coi như đã chết, binh lực cơ động của Trần Phượng Tây không thể đồng thời chiếu cố hai chiến khu. Kế hoạch tác chiến của hắn ở trước khi thế công trấn Lorenzo phát động kín không kẽ hở, các chiến khu thế công như trước, binh lực triệu tập vô thanh vô tức, thông tin lui tới hậu cần điều phối cũng không có gia tăng rõ ràng. vừa ra tay chính là một trận bão táp. Dương Đông kích Tây tiến công chớp nhoáng chơi tới Lô Hỏa Thuần Thanh. Nếu nói Belly tổng tiến công làm cho mọi người một thân mồ hôi lạnh mà nói, đợi cho khi thấy trạng thái đồ hiện tại, mọi người ngay cả mồ hôi cũng không chảy ra nổi. Belly đột cánh quân Lôi Phong Tinh còn áp hơn. Trần Phượng Tây cùng Bie hai vị vẫn là quan chỉ huy trầm mùn, cũng không biết nghe ai mê hoặc, vừa ra tay chính là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Bọn họ chẳng những không có đem đội dự bị nắm trong tay triệu tập đến trấn Lorenzo đang bị công phá, ngược lại trực tiếp điều đến sau núi Tịch Dương, chuẩn bị đầu nhập trận chiến. Mà thế công của quân địch ở trấn Lorenzo thế mà bị vài sư bọn họ đầu nhập nghiền nát. Không chỉ có như thế, chi bộ đội lấy phỉ quân làm tiên phong này còn lấy một cái khoảng cách thẳng tắp vượt qua 300 km, quét ngang 6 đại chiến khu bắc trấn Lorenzo. Bọn họ ven đường như nhổ củ cải, đem bộ đội phỉ minh trên phòng tuyến tất cả đều tụ tập lên, căn bản mặc kệ trận địa phòng ngự. Sau đó chính là đẩy mạnh như tia chớp, chỉ dùng hơn 20 mấy giờ, chi bộ đội không ngừng lớn mạnh này liền hoàn thành triển lộ vu hồi, đem chủ lực phương Bắc tụ quần Belly tiến công núi Tịch Dương, giam vào lồng sắt. Đây là muốn một ngụm ăn luôn chủ lực Belly. Mọi người đều bị kế hoạch điên cuồng lớn mật này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. A Sa Cơ yếu tắc tham mưu ngàn vạn, danh tướng như mây, nhưng có điên cuồng cũng không nghĩ tới kế hoạch tác chiến như vậy. Tây tuyến thành Phượng Hoàng đã thành một cái hệ thống phòng ngự không thể thay đổi. Tất cả mọi người biết phòng tuyến bị kiềm chế bao nhiêu binh lực, ai có thể cũng không dám động. Vừa động, liền có thể là kết quả toàn tuyến sụp đổ. Ai biết đối mặt Belly tiến công cánh quân Lôi Phong Tinh thế mà liền lấy phương thức này động lên. Bọn họ quét ngang 6 chiến khu như tia chớp đẩy mạnh, ở đồng thời đánh tan bộ đội phòng tuyến ngay mặt, cũng đem bộ đội trên phòng tuyến giải phóng ra. Binh lực này, khi phân tán ở trên phòng tuyến, không hề có tác dụng. Mà khi bọn họ tụ tập cùng một chỗ, xuyên qua tứ cửu phong tiến vào bồn địa núi Tịch Dương, bọn họ chính là hoành ở trên cổ Belly một cây đao. Belly chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới binh lực phỉ minh mà hắn tính toán ra thế mà lấy phương thức như vậy đột phá tính toán của hắn. Kế hoạch điên cuồng này hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Toàn bộ bộ tham mưu đều đang chờ đợi. Tim mọi người đều đang kịch liệt nhảy lên. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không dám tin tưởng kế hoạch điên cuồng này thế mà đã như kỳ tích sinh ra ở bên cạnh. Chỉ cần phá được trấn Tú Thủy Hà, một gã thông tin tham mưu ngẩng đầu, run giọng nói. Trạng thái đồ thực tế của Thiên Võng như trước tụt hậu 15 phút. Ánh mắt mọi người như trước thẳng nhìn mũi tên đại biểu cho phỉ minh nọ, không ngừng kéo dài hướng Bắc. Chỉ là tim mọi người đều như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Phá được trấn Thất Tinh. Vài phút sau, đáp án từ trong miệng vị tham mưu trực tiếp cùng Lôi Phong Tinh liên hệ kia trước 15 phút công bố. Các tham mưu, các quân quan lặng lặng nhìn vị tham mưu phụ trách thông tin này, xuyên thấu qua ống nghe điện thoại tham mưu tháo xuống bắt ở trên cổ, bọn họ mơ hồ có thể nghe được tiếng hoan hô như sấm sảy đến từ bộ chỉ huy tiền tuyến Lôi Phong Tinh. Điên mẹ nó rồi. Một gã tham mưu lẩm bẩm. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 44.1. Chiến kỳ tung bay mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mệnh lệnh. Trần Phượng Tây đứng ở trên đài chỉ huy. Chỉ nói hai chữ thanh âm liền nghẹn lại. Tay hắn siết chặt lan can, gân xanh lộ ra. Ánh mắt bởi vì kích động mà lóe lên, ngực kịch liệt phập phồng. Thanh âm Trần Phượng Tây ở trong đại sảnh chỉ huy quanh quẩn, khí tức có chút hỗn loạn theo ra đi ô mở ra truyền khắp toàn bộ đại lâu. Gió lạnh ngày đông từ đại lâu hình tứ phương xẹt qua, làm cửa sổ hàng hiên ú ô rung động. Các tham mưu hối hả quay lại dừng bước chân. Bọn họ ngẩng đầu lên, lặng lặng lắng nghe. Sắc trời đã sáng, mặt trời ở trong tầng mây lúc ẩn lúc hiện. Ánh mặt trời chiếu lên trên mặt, ấm áp, nhìn bầu trời không mây, tất cả mọi người có một loại cảm giác thời gian trôi cực nhanh. Thương Hải Tang Điền. Hồi tưởng hơn 30 mấy giờ trước, nhìn lại hiện tại, bừng tỉnh nhất mộng. Đại sảnh huyên náo, dần dần an tĩnh lại. Hành lang hàng hiên tòa lầu, văn phòng to nhỏ, sân nhà hình tứ giác cũng đều trở nên lặng ngắt như tờ. Một ít tham mưu đi ra cơ giáp điện tử trung ương đình viện, chân dẫm lên sàn đá còn lưu lại vết mưa. Các vệ binh dừng cơ giáp tuần tra, mở khoang ra. Đám người như dòng nước hướng chỗ có ra đi tụ tập. Ngoài cửa tòa nhà, một chiếc xe chạy như bay mà đến kép. Một tiếng, ở trước tường vây chất đầy bao cát cùng lưới cách ly dừng lại, trong bụi đất bay lên, lái xe cùng quan quân cầm văn kiện quan trọng mở cửa xuống xe, lo sợ nghi hoặc nhìn trung tâm chỉ huy phảng phất như thời gian đọng lại. Quốc kỳ quân kỳ tre núc rủ xuống ở trước cửa tòa nhà, ở trong gió nhẹ nhàng phất động, những khuôn mặt đó bởi vì kích động mà đỏ lên. Tất cả mọi người biết trải qua hơn 30 mấy giờ chiến đấu, trận chiến dịch nhất định sẽ được khắc ghi trong trang sử chiến tranh nhân loại nọ, rốt cuộc sắp nghênh đón thắng lợi cuối cùng. Ở tiền tuyến núi Tịch Dương, liên quân Tô Kiệt liên tiếp 18 lần toàn tuyến tiến công không thể bước lên một bước, 200 tài quyết giả không thể ngăn cản, hiện tại cũng chỉ còn lại không đến 40 chiếc. Bọc thép tụ quần quân địch như sóng biển, một lần lại một lần đánh vào trận địa, lại một lần bị chấn cho vỡ nát. Trận địa rách nát không biết bị lột bỏ bao nhiêu tầng, dưới ánh nắng sớm, chỉ thấy máu tươi ràn rùa, thây chất khắp nơi. Nhưng ngàn vạn chiến sĩ Phỉ Minh, liền như vậy gắt gao răng ở trước mặt kẻ địch, trải qua tử chiến chưa từng lui một bước. Cờ xí Phỉ quân cùng tre nốt đến nay vẫn như cũ phần phật bay ở trên trận địa. Mà cùng lúc đó, ở bồn địa phía tây núi Tịch Dương, liên quân Phỉ Minh dưới sự lãnh đạo của Mập Mạp đã như tia chớp quét ngang ao đại chiến khu. Chiến báo mới nhất truyền lại biểu hiện, liên quân Tây Ước vây khốn Thất Tinh cùng Tú Thủy Hà hai đại trọng trấn, đã ở dưới thế công như bẻ gãy nghiền nát của 500 cơ giáp hoành hành Phỉ quân hoàn toàn xua đổ. Kẻ địch tử thương vô số chạy trốn bốn phía, hoảng sợ như chó nhà có tang, đâm quàng đâm xiên không phân biệt Đông Tây. Bên ngoài trung tâm thành thị, cầu quốc lộ, nơi nơi đều là thi thể kẻ địch cùng hài cốt cơ giáp. Hai đại trọng trấn rốt cuộc trở về trong tay liên quân Phỉ Minh. Theo dòng nước lũ sắt thép cuồn cuộn, tổng cộng 14 sư Phỉ Minh dọc theo quốc lộ 2 trấn thành hướng 4 phía khuyết tán. Đường lui của chủ lực phương Bắc tụ quần Me Ly đã bị chặt đứt. Hiện tại chỉ chờ Trần Phượng Tây ra lệnh một tiếng, bộ đội dự bị Phỉ Minh từ sau núi Tịch Dương chờ đợi lâu ngày sẽ giống như mãnh hổ xuống núi, hướng kẻ địch phát động một kích chí mệnh cuối cùng. Mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi. Bia đứng ở bên cạnh Trần Phượng Tây, ngửa đầu, khớp hàm rung động. Huyệt thái dương mơ hồ có thể thấy gân xanh uốn lượn vặn vẹo. Toàn bộ thân thể đều bởi vì kích động không thể áp lực mà run lên nhẹ nhẹ. Bên trái ngoài hai thước, Magazet bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng trống lên lan can đài chỉ huy, ánh mắt u, không biết suy nghĩ cái gì. An Ly sóng vai cùng nàng đứng chung một chỗ, hai cái cô gái có thân hình mỹ miều, ở dưới chế phục càng có vẻ thanh lệ hiểu điệu, giống như hai cành u lan thanh nhã. Cái thế giới từ máu tươi, lửa đỏ cùng sắt thép tạo thành này, bởi vì các nàng tồn tại chung quy còn vẫn duy trì một phần mềm mại. Phía bên phải đài chỉ huy là Lát Tơ, Pheo Quai các tướng lãnh Phỉ quân cùng quan quân cao cấp liên can cánh quân Lôi Phong Tinh. Ánh sáng xa bàn điện tử trước người chiếu lên trên người quân nhân đứng nghiêm nghị này. Chiếu vào trong ánh mắt bọn họ lóng lánh như những đốm lửa mãnh liệt. Lửa này đang hừng hực thiêu đốt. Là lúc này, Trần Phượng Tây hít sâu một hơi. Radio truyền ra một tiếng tư tư ồn ào. thân thể hắn ngã về trước, từng chữ một hạ lệnh. Bắt đầu tổng tiến công. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong đại sảnh, giống như một tiếng hô xung phong dần dần to rõ. Sau yên lặng ngắn ngủi, toàn bộ bộ chỉ huy hoành một tiếng sôi trào hẳn lên. Tất cả mọi người giống như từ trong trạng thái thạch hóa sống lại. Không có lo lắng, lo âu, không có lo được lo mất như trước đó, lúc này cũng chỉ có một mục tiêu. Hàng trăm tham mưu, loạn thành một đoàn. Tiếng gõ bàn phím, tiếng bước chân chạy vội qua lại, tiếng hô, tiếng báo cáo, tiếng gọi, không dứt bên tai. Diana, Isaac cùng Gafin đứng ở trên sàn đại sảnh chỉ huy lầu 2. Chúng ta tựa như bỏ lỡ cái gì? Diana thần sắc ảm đạm, trong giọng nói có hiu quạnh vô lực nói không được. Isaac cúi đầu, sắc mặt lạnh lùng. Gafin thở ra một hơi thật dài. Bọn họ chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, lại không thể chen vào trong đó. Đánh chết mẹ chúng đi. Dưới lầu trước đài khống chế, một gã tham mưu đang cầm lấy máy truyền thanh, hướng sĩ quan liên lạc bộ đội tiền phương giống lớn nói. Rõ ràng. Xem chúng ta. Máy truyền thanh truyền đến một cái thanh âm hung tợn. Mẹ. Một vị binh nhất che núc hung hăng đá bay hòn đá dưới chân, giống như một con thú bị nhốt ở trong lồng sắt, nhanh ở tại chỗ vòng vo vài vòng. Bên cạnh cơ giáp cùng binh lính che núc không đếm được sớm đã tập kết xong, đội ngũ vẫn lan tràn núi rừng xa xa. Tất cả mọi người nghiêng đầu. Núi Tịch Dương cách không đến 10 km, ngay ở trước mắt các chiến sĩ một mảng tiếp một mảng ánh sáng lóe lên, khói đặc cuồn cuộn bốc lên như núi lửa phun trào. Tiếng súng tiếng pháo, rầm rầm dọc theo đại địa mà đến, xuyên qua rừng cây thẳng tiến vào lỗ tai mọi người. Kích thích ánh mắt mọi người đều là một mảng đỏ bừng. Cả 20 sư dự bị trừ bỏ 3 sư vận khí tốt bị từng nhóm điều động lên phòng tuyến núi Tịch Dương, còn lại đều ở sau khi đến địa điểm tập kết bị nghiêm lệnh chờ ở tại chỗ. Đối với các chiến sĩ che núc này mà nói, đây là một loại dày vò khó có thể chịu được. Tất cả mọi người biết núi Tịch Dương chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Một đoàn đưa đi lên, không đến một giờ liền đánh hết. Một cái trận địa vừa mới tu bổ xong qua không được vài phút, đã thành một mảng chiến hào rách nát. Những người thủ vệ núi Tịch Dương liên tục lao ra chiến hào cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Bọn họ điều khiển cơ giáp cùng kẻ địch lăn cùng một chỗ, mang theo pháo năng lượng vọt tới cách cơ giáp kẻ địch vị trí không đến 20 thước nổ súng, ôm lựu đạn hướng dưới chân cơ giáp kẻ địch lăn tới. Trận địa bị máu tươi nhiễm đỏ, lại bị đạn pháo lột đi một tầng đất. Sau đó lại bị máu tươi nhiễm đỏ. Đến cuối cùng, mỗi khi một phát đạn pháo rơi xuống nổ tung lên trong bùn đất bắn lên như hoa nước, đều là một màu đỏ được nhuộm sâu vào trong lòng đất. Từ ban ngày đến ban đêm, từ ban đêm lại đánh tới ban ngày. Ít nhất có 3 sư tướng sĩ, vĩnh viễn lưu lại ở trên cao điểm nhiễm máu này. Núi Tịch Dương thảm thiết, làm cho chiến sĩ tập kết ở phía sau chờ mệnh lệnh này ánh mắt đều đỏ hết lên. Bọn họ không thể dùng tưởng tượng đi miêu tả ở trên ngọn núi nọ là một bộ cảnh tượng địa ngục như thế nào. Bọn họ chỉ biết là ở nơi đó, để tử che núc dưỡng dục sừng sững tại mảng thổ địa nọ, bọn họ dùng dòng máu nóng trong ngực, sinh mệnh tuổi trẻ, đánh nát kẻ địch tiến công. Chỉ cần bọn họ còn có một người, còn có một hơi, kẻ địch liền không thể đột phá núi Tịch Dương. Trừ bỏ chiến sĩ che núc này ra, đáng giá kính nể nhất còn có cơ sĩ được xưng là phỉ quân này. Chiến sĩ cơ giáp đến từ liên chấm thang le dai, đến từ thế giới tự do ma này, là trụ cột vững vàng của cả phòng tuyến. Tuy chỉ một doanh đặc chủng, đánh tới hiện tại đã chỉ còn lại có không đủ 100 cơ giáp. Nhưng đúng là bọn họ, làm cho tài quyết giả không ai bì nổi, không thể bước chân lên một bước. Bọn họ là ngôi sao chói mắt nhất phòng tuyến núi Tịch Dương, bóng dáng bọn họ ở trong khói thuốc súng đấm máu chiến đấu, ủng hộ toàn bộ chiến sĩ che núc. Một tiếng tiêu u vang lên. Lão binh thổi tiêu tựa ở trên rễ cây, tiếng tiêu nức nở ở trong tiếng lửa đạn ầm vang, khi ngừng khi vang. Các chiến sĩ cùng một liên yên lặng vây quanh lên, lặng lặng nghe. Mỗi người đều cắn môi, siết chặt nắm đấm. Bọn họ biết, đây là một khúc tiến đưa từ xưa của Tre Núc. Lão binh đưa không phải những người xa rời nhà, mà là anh linh núi Tịch Dương. Phỉ quân đã hoàn thành chiến lược vu hồi như kỳ tích, trận chiến dịch này cũng đã đến thời điểm cuối cùng. Các chiến sĩ ở trong này đau khổ chờ, rốt cuộc đã có thể bước trên chiến trường. Tướng sĩ tiền phương, dùng hy sinh thắng được cơ hội thắng lợi. Các chiến hữu đã mất đi, giờ phút này ngay ở trên núi Tịch Dương, anh linh không xa. Bọn họ sẽ chặt chẽ nắm lấy cơ hội này, tuyệt không để cho nó trốn từ trong tay. Tất tất. Từ máy truyền thanh mỗi một cơ giáp liên tiếp vang lên thanh âm điện tử, tiếng tiêu ngừng lại. Các chiến sĩ xoay qua, thấy liên trưởng của mình đem ống nghe từ trên đầu lấy xuống. Liên trưởng trẻ tuổi ánh mắt híp lại, ánh mắt như đao. Xuất phát. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 44.2. Chiến kỳ tung bay mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trên trận địa, một mảng hỗn độn. Hài cốt đầy đất đang lắc sắc thiêu đốt, bốc lên từng cỗ khói đen. Hố bom cháy đen một cái hợp một cái chùm một cái. Tường kim loại chống đạn cùng mái chống bom đã bị xé rách thành từng khối kim loại rách nát. Thi thể binh lính hai bên vắt tán loạn toàn bộ trận. Thi thể một cơ sĩ sao mềm vặt khoát lên hài cốt cơ giáp cháy đen. Nửa người dưới của hắn đã bị đốt trụi, ngực huyết nhục mơ hồ. Chỉ có một gương ma là còn có thể phân biệt. Dưới hàng chân mày vàng ấm, ánh mắt lam nhạt mở to, mang theo một tia trống sống cùng tuyệt vọng. Ở bên cạnh hắn hơn hai thước, là hài cốt một chiếc cơ giáp tài quyết giả. Chiến sĩ sắt thép ba ta không ai bị nổi, cổ bị cắt đứt, giáp ngực hình giọt nước bị mở một lỗ lớn, một cái chân bị nổ gãy đã không cánh mà bay, tay trái các khớp đều gãy chỉ còn lại có một cây nối tiếp, lấy một loại tư thế kỳ quái mà gấp khúc. Khoang lái giống như quan tài, từ lỗ trên ngực trượt ra. Dịch dinh dưỡng màu xanh lục trong khoang sớm đã chảy sạch, cơ sĩ gương mặt tái nhợt ở trên mặt đất cháy đen, miệng mở lớn, trên đầu có một lớn kim loại màu trắng bạc, làm cho khuôn mặt thoạt nhìn mười phần rườm rì. Bên cạnh, hài cốt, thi thể lấy ngàn mà tính, một mảng lan tràn ra phương xa. Có quân sao, có tài quyết giả, có Tre Núc, cũng có phỉ quân. Binh lính hai bên giao chiến, dây dưa, ngã xuống ở trên sườn núi rộng chưa tới 2 km. Một ít người chỉ còn lại có phần còn lại của chân tay cụt, vỡ thành từng khối huyết nhục văng khắp nơi. Một số khác vẫn còn duy trì di thể đầy đủ. Có chút người nằm, có chút người co rút thân thể. Có chút người quỳ trên mặt đất, đầu hướng mặt đất. Có chút người tựa vào cơ giáp, thân thể còn vẫn duy trì tư thế đứng. Tuy quân Tây Ước tiến công mới lui xuống, trên trận địa còn có đạn pháo linh tinh đánh xuống. Bùn đất, thi thể người, mảnh vỡ sắt thép, ở trong nổ mạnh giống như bọt nước bắn lên bầu trời. Phương xa mây tía, một mảng màu đỏ. Ti Le ngồi ở trên bùn đất trong chiến hào, để y hộ binh giúp mình băng bó vết thương. Vết thương ở trên chân kẻ địch hung ác một quyền đánh nát đài khống chế cơ giáp. Nếu không phải lui mau, chân sẽ không chỉ là bị đài khống chế thai vẽ ra một cái lỗ hổng dài hơn 10 cm, đơn giản như vậy. Vết thương sâu có thể thấy được xương, bởi vì không có khoang chữa bệnh, thậm chí ngay cả thuốc tê đều dùng hết. Y hộ binh Tre Núc ngồi xổm xuống kia chỉ có thể vì Ti Le băng bó đơn giản một chút. Trưởng quan, ngài cần đi xuống phía dưới trị liệu. Y hộ binh siết chặt băng gạc, lại tiêm cho Ti Le một phát, một bên thu thập thùng y dược, một bên nghiêm túc nói. Ti Le tiếp nhận thuốc lá một vị chiến sĩ phỉ quân đưa qua, hung hăng rít một ngụm, lắc lắc đầu. Trưởng quan, y hộ binh nóng nảy thanh âm nổi lên đến. ngài thương đã muốn thương đến xương cốt, nếu không nhanh chóng sử dụng khoang chữa bệnh tiến hành trị liệu, ngài sẽ khó mà qua được. Chiến hào rách nát, mười mấy tên chiến sĩ che nốt đều bị tiếng kêu y hộ binh hấp dẫn lực chú ý. Một gã thượng ấy xoay người hướng bên này đi tới. Sợ cái gì? Ti Le cười hắc hắc. Lão tử không cần chân cũng có thể khống chế cơ giáp. Chỉ cần tay không cụt, người chưa chết, ta sẽ không đi xuống. Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai y hộ binh. Tôi này không có việc gì, cậu đi giúp những người khác đi. Y hộ binh hiển nhiên là một người có chủ ý, nghe Ti Le vừa nói như vậy, gấp đến vẻ mặt đỏ bừng. Trưởng quan. Ti Le hung hăng day day bả vai hắn, ngăn hắn lại nhảy thản nhiên nói. Lão tử cả một cái doanh đặc trùng, đã đánh mất hơn phân nửa ở trong này, huyên đệ. Ngươi trợn mắt nhìn xem, phỉ quân có người nào bị thương như vậy đã đi xuống hỏa tuyến chưa? Ti Le nói, làm cho chiến sĩ che nốt bên cạnh, người người đều đỏ hốc mắt. Vị thượng ấy đi đến bên cạnh hắn kia, nguyên bản muốn hỗ trợ khuyên bảo, cuối cùng lại ngậm miệng cúi đầu im lặng. Bên cạnh Ti Le còn có mấy chục cơ sĩ phỉ quân cộng thêm ở chiến hào khác, tổng số sẽ không vượt qua 100 người. Chính như Ti Le nói, doanh đặc chủng hơn 400 vị cơ sĩ, không có một ai là vì vết thương nhẹ mà lui ra. Trong đó có một nửa ở trong cùng tài quyết giả tử chiến hy sinh, còn có hơn 100 người là chiến đấu đến cơ giáp nát thành sắt vụn mới điều khiển mini cơ giáp lui về trận địa. Chiến sĩ mất đi cơ giáp này ở dưới bộ chỉ huy tiền tuyến ra lệnh bị mạnh mẽ đưa rời khỏi trận địa. Bọn họ mỗi một người đều là cơ sĩ đã ngoài cấp 10, đặt ở một quốc gia nào, bọn họ đều là đa quốc bảo được bảo hộ nghiêm mật. Đừng nói hơn 100 người này, cho dù tổn thất một người, cũng có thể làm cho tướng lãnh quân bộ lục quân đấm ngực dậm chân đau không xót không thôi. Thượng ấy tự mình áp giải hai gã chiến sĩ phỉ quân mất đi cơ giáp đi xuống. Hắn rõ ràng nhớ rõ bộ dáng hai gã chiến sĩ vừa mới lui về chiến hào, cầm lấy cơ quan pháo đã muốn giống như bộ binh đầu nhập chiến đấu, cũng rõ ràng nhớ rõ ánh mắt đỏ bừng của bọn họ. Ở dưới tình huống binh lính che nốt ba người kèm một, hắn mới đưa hai gã cơ sĩ phỉ quân bắt cóc đi xuống. Dọc theo đường đi, hai gã cơ sĩ phỉ quân vừa đá vừa đánh, giãy giụa như phát cuồng. Bọn họ chết cũng không nguyện ý rời khỏi đồng bạn chính mình, làm cho thượng ấy khi nhớ đến, vẫn như cũ cảm thấy mũi cay cay. Ai nói đây chỉ một đám dân binh sức chiến đấu siêu cường. Bọn họ mới là chiến sĩ chân chính. Ngay cả binh lính dưới trướng đều là như vậy. Thượng ấy càng không có biện pháp khuyên bảo vị doanh trưởng đặc chủng trước mắt này đi xuống chữa thương. Kiên trì gì khuyên bảo đều là vũ nhục đối với vị doanh trưởng này. Từ trong ánh mắt thản nhiên của Ti Le thượng ấy đã biết, vị doanh trưởng này không nghĩ tới còn sống mà rời đi. Đây là một người le dai điển hình. Hắn có thiên tính đối với cái gì cũng đều chẳng hề để ý của người le dai. Bộ hạ hắn có một nửa ngã xuống nơi này, hắn chính là chết. Cũng sẽ không để cho hơn 40 tài quyết giả còn lại đột phá phòng tuyến này. Chỉ cần hắn nhận thức chuẩn sự tình, chỉ cần trước mặt hắn kẻ địch còn đứng, sinh tử với hắn mà nói, giống như là một cái rắm nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà, thượng ấy thống khổ nhìn cơ sĩ phỉ quân trong chiến hào. Cơ sĩ này, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc vùi đầu hút thuốc. Trên người mỗi người đều bọc băng gạc thấm máu, cơ giáp ở bên cạnh bọn họ cũng vết thương chằng chịt. Chiến đấu cường độ cao thời gian dài đã làm cho chiến sĩ phỉ quân này mệt đến thay đổi hình. Hai má bọn họ giống nhau lập tức hõm xuống, ánh mắt bởi vì mí mắt rủ xuống mà thành lớn. Trong mắt nhìn không thấy tròng trắng, tất cả đều là tơ máu uốn lượn. Chỉ có người chính mắt thấy qua tài quyết giả mới biết được cùng bọn họ giao thủ là một chuyện khủng bố cỡ nào. Cơ sĩ bình thường đừng nói giao thủ, liền ngay cả ngăn cản nhất chiêu hai chiêu cũng không có khả năng. Hai bên chinh lịch căn bản là không phải một bầu máu nóng hoặc ý niệm liều mạng trong đầu là có thể bù lại. Có tư cách cùng đối thủ liều mạng cũng chỉ có cơ sĩ phỉ quân trước mắt này. Đúng, từ giao thủ bắt đầu bọn họ liền luôn luôn liều mạng. Cơ giáp màu xanh tính năng hiển nhiên không bằng cơ giáp đời 12 đối phương, bọn họ tốc độ tay cũng so ra kém cơ sĩ tài quyết giả này. Đối mặt thế công giống như trường giang đại hà của kẻ địch, bọn họ chỉ có liều mạng mới có thể ngăn cản đối phương. Sự tình liều mạng như vậy, một lần hai lần có thể cố lấy dũng khí trong đầu trống giống, liều mạng một phút hai phút đồng hồ cũng có thể. Nhưng mà ai có thể mười mấy giờ liều mạng đánh nhau? Cơ giáp tính năng cùng tốc độ tay thu kém, liền cần tiêu hao thể lực gấp bội đến bù lại. Khi con người ta mệt mỏi đến cực điểm còn muốn kiên trì chiến đấu, cái loại thống khổ này là người thường không thể tưởng tượng. Người không có ý chí như thép tuyệt đối không thể kiên trì đến bây giờ. Thượng ấy không biết cơ sĩ phỉ quân này là sống qua được như thế nào. Mỗi một trận đánh xuống bọn họ đều như là vừa mới từ trong nước vứt lên, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Mặt sắc tái nhợt, môi phát tím, giống nhau tùy thời đều có khả năng ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự. Mà khi kẻ địch lại lần nữa xông lên, bọn họ lại sinh long hoạt hổ đi nghênh đón, dùng kỹ xảo khống chế làm cho người ta hoa mắt thần mê của bọn họ cùng kẻ địch chiến đấu. Số liệu chiến tổn 2-1, làm cho doanh đặc chủng phỉ quân thoạt nhìn tựa như đều rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, mọi người chỉ cần nghĩ đến 10 tài quyết giả chủ đạo chiến dịch Catalonia nọ, có thể rõ ràng đánh chết gần 200 tài quyết giả là một hồi thắng lợi vĩ đại cỡ nào. Đây là đối với đế quốc Bina bị thương nặng, là thần thoại tài quyết giả bách chiến bách thắng tan biến. Tin tức này đủ để cho trăm ngàn dân chúng phỉ minh đi lên đường, vừa múa vừa hát chúc mừng suốt 3 ngày. Mà hiện tại, các chiến sĩ sáng tạo kỳ tích này đang lặng lặng ngồi ở chiến hào lầy lội, trưởng quan bọn họ trong tay cầm một điếu thuốc lá, từng ngụm mà rít vào, thỉnh thoảng bởi vì chân đau đớn mà nhe răng nhích miệng phun ra một ngụm nước miếng. Thượng ấy cùng các bộ hạ chính mình ảm đạm trao đổi một ánh mắt. Cơ giáp đã mình đầy thương tích trong chiến hào, làm cho bọn họ cảm thấy lo lắng. Ai cũng không biết thời điểm tiến công tiếp theo, phỉ quân còn có thể còn lại bao nhiêu người. Kẻ địch đã muốn điên rồi. Cơ giáp đầu lính tài quyết giả nọ, hầu như là phát cuồng mà đánh sâu vào trận địa. Cơ sĩ phỉ quân chết ở dưới tay hắn ít nhất có 20-30 người. Ở một lần tiến công trước, kẻ địch giống như thủy triều thối lui, hắn vẫn còn hướng trận địa xông lên, cuối cùng là vài tên tài quyết giả liều chết đem hắn kéo xuống. Tiếp theo, khi tạp chủng kia lại lần nữa xông lên trận địa, tướng sĩ phỉ quân không tới 100 người này còn có thể còn lại bao nhiêu? Đỉnh núi đối diện, lại mơ hồ có thể thấy được bộ đội Tây Ước tập hợp. Người sao ở phòng tuyến núi Tịch Dương đánh tới đầu rơi máu chảy, đã xuất ra lực lượng cuối cùng. Từng chiếc cơ giáp trên người không có dấu vết khói thuốc súng xuất hiện ở đỉnh núi. Phiên hiệu ở trên xác ngoài cơ giáp đã cùng bộ đội tiến công trước đó hoàn toàn không giống. Đây là quân sao đầy đủ sức lực. Một đoàn, hai đoàn, ba đoàn. Ngắn ngủn hơn 10 phút trinh sát ẩn nấp chỗ cao quan sát, liền nhận ra 5 phiên hiệu không giống nhau. Ở ngay mặt cao điểm 152 rộng không đến 2 km, tập trung binh lực gần 2 sư bọc thép, quan chỉ huy kẻ địch hiển nhiên đã muốn điên rồi. Hắn đây là chuẩn bị dùng mạng người đến điền. Vứt bỏ cơ giáp hạng nặng hình thể thật lớn cùng cơ giáp cỡ trung không tính, binh sĩ cơ giáp sao, đa số đều hơn 4 thước. Không gian chạy cùng chiến đấu phải ít nhất có 10 thước. Nếu không, sẽ xuất hiện tình huống chật chội va chạm. Trong chiến đấu bình thường, mặc dù xếp thành trận hình dày đặc nhất, cơ giáp cùng cơ giáp phía trước khoảng cách an toàn cũng phải bảo trì ở chừng 18 thước. đội hình tản binh tiến công cao điểm, khoảng cách này là phải cần rộng thêm nữa. Ngay mặt trận địa 152 độ rộng chỉ có không đến 2000 thước. Nếu là tiến công bình thường mà nói, một đợt chỉ có thể cất chứa 100 cơ giáp đồng thời đột tiến. Mà hiện tại kẻ địch xuất động cả 5 đoàn gần 1 vạn cơ giáp. Cái này ý nghĩa, mỗi một đợt sẽ có 400 cơ giáp, tuyến công kích kẻ địch cũng sẽ vượt qua 20 đạo đội hình tản binh. Cơ giáp xông vào mặt trước nhất, ngay cả đường sống trốn tránh cũng đều không có. Bọn họ chỉ có thể không ngừng xông về phía trước, hướng trận địa 152 dâng lên. Hơi có tạm dừng, sẽ bị nước lũ mặt sau bao phủ. Cơ giáp mặt trước của Tây Ước ở trong hỏa lực dày đặc trận địa 152 một loạt lại một loạt ngã xuống. Đồng bạn phía sau bọn họ sẽ bổ khuyết vị trí bọn họ, tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Chỉ cần có đủ số lượng, chỉ cần trả giá đủ hy sinh, bọn họ có thể xông vào trận địa. Đây là phương thức tiến công nguyên thủy nhất. Cũng là phương thức hữu hiệu nhất của trận chiến dịch thảm thiết tới cực điểm này đánh tới hiện tại. Thượng ấy sắc mặt tại đây một khắc này trở nên trắng bịch. Trận địa hắn phụ trách, độ rộng chỉ có ngắn ngủn 50 thước, đem cơ giáp ẩn nấp trong chiến hào mặt sau đều điều động đi lên thêm mấy chục cơ giáp phỉ quân, hắn cũng không nắm chắc chống đỡ được lần tiến công này của kẻ địch. Bộ chỉ huy vừa mới bổ sung cho cao điểm 152 hai doanh. Cho dù hiện tại lập tức cầu viện trong khoảng thời gian ngắn, cũng rất khó có bộ đội vận động đi lên. Một trận này, liền sẽ lấy phương thức như vậy mà xong sao? Thượng ấy quay đầu cùng Ti Le liếc nhau, hai người đồng thời lặng lẽ cười. Không đợi bọn họ hạ lệnh, các chiến sĩ liền công việc lu bù lên. Bọn họ đem vũ khí có thể sử dụng đều đưa đến vị trí bắn. Cơ giáp có thể lái được đều khởi động động cơ. Các chiến sĩ tránh ở hào ẩm nấp liều mạng chạy lên phía trước. Vài tên thương binh đem lựu đạn gom lại cùng nhau, gói lên. Một loại không khí quyết tử ở vô thanh vô tức lan tràn. Mỗi người đều ở trong trầm mặc mà chuẩn bị chiến đấu cuối cùng. Đỉnh núi đối diện cơ giáp Tây Ước đã bắt đầu chuẩn bị cuối cùng trước khi tiến công. Mấy cơ giáp trên người có đánh dấu quan quân ở trước trận địa xuất kích chạy tới. Từng chiếc cơ giáp sao nhanh tiến lên tiến vào đội ngũ xuất kích. Bên trái ở đỉnh núi xa, mấy trăm cơ giáp sao đã chậm rãi trào ra trận địa. Trung ương, mấy chục tài quyết giả màu đen xuất hiện ở trong tầm nhìn. Trưởng quan. Thượng ấy đưa cho Ti Le một điều thuốc, lần này để cho chúng tôi lên trước đi. Chúng tôi đỡ không được, mọi người hãy lên. Nói cái gì? Ti Le ánh mắt trợn lên. Tạp chủng đối diện này đã muốn điên rồi, tôi không thể không có kiến thức như bọn họ. Thượng ấy cười hắc hắc nói. Trưởng quan, điện tướng quân các người, hiện tại chỉ sợ đã phá được trấn thất tinh cùng trấn tú thủy hà. Không bao lâu nữa chủ lực chúng ta nên đầu nhập trận địa. Tầng mây phía chân trời đỏ tựa như máu. Khuôn mặt thượng ấy ở trong khói thuốc lá bình tĩnh mà thong dong. Đây là thổ địa người che núc, chúng tôi lính tình mọi người cả đời. Nếu có thể sống xuống chờ thời điểm quân đồng minh đến Le Sai, huyên để sẽ báo ăn mọi người. Bất quá hiện tại còn phải nhờ mọi người hỗ trợ bảo vệ phòng tuyến cuối cùng. Chiến sĩ che núp trong chiến hào đều yên lặng tụ tập ở bên cạnh thượng ấy. Chúng tôi chết đi, phải dựa vào mọi người. Thượng ấy nhìn quanh bốn phía, cùng các huynh đệ của mình trao đổi một cái ánh mắt thản nhiên, cười đem bật lửa trong tay, đưa đến Ti Le trước mặt. Ngọn lửa nho nhỏ, ở trước mắt Ti Le nhảy lên. Đỉnh núi đối diện kẻ địch như thủy triều, đã tràn xuống sườn núi. Pháo hai bên gào thét như xe lửa vào hầm, lại ở trên bầu trời vang tê tâm liệt phế. Ti Le đem miệng thuốc lá, đưa tới bật lửa, húc mắt, chợt đỏ hồng. Ngươi chết, ta báo thù cho ngươi. Ti Le đang nói, còn chưa có sức, đột nhiên, chợt nghe thấy hậu phương trận địa 152 truyền đến một tiếng xung phong to rõ.

doanh đặc chủng Ti Le căn bản sẽ không gặp tổn thất thảm trọng như thế. Mập mạp sẽ cố chấp cho rằng chính mình làm ra một phán đoán sai lầm để cho bộ đội Ti Le tổn thất. Hắn thật không ngờ dê nhát ở trong này, bởi vậy, hắn chỉ phái một doanh Ti Le đi núi Tịch Dương. Mà chỉ có kẻ điên như dê nhát mới có thể ở dưới tình huống tổn thất vượt qua 80% vẫn như cũ lựa chọn tiến công. Đổi lại là người khác, tài quyết giả tổn thất vượt qua 20%, sẽ lựa chọn lui lại. Dê nhát ở dưới bề ngoài tao nhã, có một trái tim điên cuồng mà ngoan độc như thế, không có người so với Bôn Nai càng hiểu biết hơn. Cho tới bây giờ, một khi nghĩ tới sự tình phát sinh ở Mốt Ki lúc trước, nàng vẫn như cũ có chút không rét mà run. Nếu không phải mập mạp, chỉ sợ nàng sớm đã là một đống xương trắng. Vô luận như thế nào, mập mạp cũng sẽ không bỏ qua dê nhát. Mỗi một chiến sĩ trong phỉ quân đều là da thịt của hắn. Chỉ cho phép bọn họ giết người khác, không được người khác phản kháng. Nếu ai động tới một ai trong bọn họ, mập mạp cùng toàn bộ quan binh phỉ quân sẽ làm hắn trả giá gấp trăm lần. Thực không phân rõ phải trái. Nhưng mập mạp cùng mỗi người thủ hạ của hắn đều là nghĩ như vậy. Với đối bọn họ mà nói, đây mới là thiên kinh địa nghĩa. Mập mạp phạm vào một sai lầm, mà dê nhát phạm vào ba cái sai lầm. Đầu tiên, hắn không nên ở thời điểm tập kích trận địa núi Tịch Dương, giết hại bệnh viện chiến địa. Tiếp theo, hắn không nên cùng doanh đặc chủng Ti Le liều mạng. 160 tài quyết giả ở trong mắt mập mạp, so ra kém một sợi lông của đám người Ti Le. Cuối cùng, dê nhát căn bản là không nên tới đây. Bôn Nai quay đầu nhìn về phía màn hình thiên võng. Trên màn hình, cách nơi này 50 km, một bộ phận lớn nhất trong bộ đội Sao Tháo chạy, đang hướng nơi này chạy như điên mà đến. Có tiểu thí hài cùng với bộ đội trinh sát tiền tuyến đang chặt chẽ giám thị nhất cử nhất động của đối phương. Mà ở mặt trước nhất bộ đội Sao tổng cộng vượt qua 7 đoàn này là 4 điểm nhỏ màu đỏ. Đó là 40 tài quyết giả còn sót lại, bọn họ đang hướng bên này di động. Dê nhát, có lẽ ngay ở bên trong bọn họ. Bên cạnh, mập mạp đang cười lạnh thanh âm từng chữ một từ trong hàm răng đi ra, đi con mẹ nó đi. Mệnh lệnh doanh đặc chủng lệ thuộc trực tiếp tập hợp cho lão tử. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 46.1. Giết hại mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Thủ đô Hán Kinh che núc. Giờ phút này đúng là nửa đêm. Ngẩng đầu nhìn lại tháp thiên mạc mang tính tiêu chí của tòa thành thị này ở trong màn đêm nhộn nhạo ánh sáng màu lam đậm, hết sức mê người. Thỉnh thoảng có những tàu khách, phi thuyền vận chuyển hàng hóa, hoặc là ánh sáng của máy bay qua lại cảng không gian, xuyên qua cửa ánh sáng tự động mở, hướng sân bay phương xa hạ xuống. Đường hàng không bận rộn nhất chính là căn cứ quân sự ngoại ô. Từ khai chiến tới nay, che núc vì tập kết quân đồng minh mà xây dựng căn cứ quân sự, lục tục nối liền một mảng, đã trở thành thành vệ tinh mới của Hán Kinh. Tuy so sánh cùng 7 thành vệ tinh lớn truyền thống, nơi này không có vũ trụ đại lâu san sát nối tiếp nhau, không có khu buôn bán phồn hoa, bất quá, ở phương diện giải trí, lại một chút cũng không thua kém khu hoàng hậu sống về đêm rất phong phú nhiều màu Hán Kinh. Hát Tinh ngồi ở trên xe lăn trên cao nhìn xuống khu đông cách căn cứ không xa. Trên cao gió rất lớn thổi áo lão nhân một trận bay loạn. Lý Tồn Tín đứng ở bên cạnh hắn, râu tóc hoa râm theo gió tung bay, giống như một lão sư tử hùng phong còn đó. Phía sau cánh cửa thủy tinh, đèn đuốc sáng trưng. 7-8 cái bàn xếp thành hai hàng, vài tên thư ký riêng đang bận rộn công tác, thỉnh thoảng có người đứng dậy cầm văn kiện đẩy ra cửa lớn phòng họp bên trong bước nhanh vào. Làm khi cửa lớn phòng họp rộng mở, mơ hồ có thể thấy được các tướng lính mặc chế phục tướng quân các màu, hoặc khẩn trương nhìn chăm chú vào màn hình thiên võng, hoặc vây quanh ở phía trước xa bàn điện tử đỏ mặt tía tai tranh luận. Ánh sáng máy tính thiên võng ở trong khói thuốc lá lượn lờ không ngừng biến ảo. McKinley đi đến bên cạnh Hát Tinh cùng Lý Tồn Tín kính lễ, liền im lặng chờ. Hắn vừa mới từ bộ chỉ huy quân đồng minh Asaka tới, trừ bỏ mang đến 10 sư bọc thép Phỉ Minh cùng một chi hạm đội ra, hắn còn mang đến văn kiện tổng thống răng xít ký tên. Có phần văn kiện này, Hát Tinh có thể đem 6 chi tập đoàn hạm đội bộ đội song đầu ưng tinh rồi nhất Phỉ Minh, 10 sư đặc cấp cùng 20 sư nhất cấp, từ bản thổ điều động đến Che Núc. Đây đắt là toàn bộ lực lượng vũ lực trấn quốc của Bayon. Triệu tập sư thứ 2 bộ đội song đầu ưng tham dự chiến cuộc tinh vực Đông Nam đắt làm cho không ít người chỉ trích. Hiện tại điều động toàn bộ đội rời hỏi bổn thổ trong nước không biết sẽ mắng thành cái dạng gì. Chính khách này quân nhân đem chiến tranh coi là đường mây xanh này, dân chúng không rõ chân tướng này. Hát Tinh chính là nhìn người chỉ vào. 30 năm duy ngã độc tôn đã làm cho rất nhiều người Bayon trở nên quá mức tự đại cùng ích kỷ. Chỉ cần chiến hỏa còn chưa có thiêu đến bản thổ nước Cộng hòa Bayon, quốc gia khác chết sống liền cùng bọn họ không có vấn đề gì. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng trận chiến tranh này chỉ trông vào lực lượng chính mình của nước Cộng hòa Bayon là không thể thắng lợi. Trên thực tế, hiện tại Bayon đã đến thời điểm sinh tử tồn vong. Cường đại bề ngoài bất quá chỉ là da lông hào nhoáng. Chỉ cần một cây đao có thể sắt nhừ. Nếu không có Hát Tinh, Bayon ở 30 năm trước đã thua rồi. McKinley tầm mắt xuyên thấu qua mấy tòa lầu căn cứ, dừng ở một dãy phồn hoa nhất của toàn bộ căn cứ. Nơi đó quán bar, quán rượu, hộp đêm, rạp chiếu phim, nhà hàng cao cấp cùng khách sạn một nhà lần lượt một nhà. Đây là một cái chiến tranh thời đại, ở thời đại này quân nhân mới là nhân vật chính. TV tin tức, điện ảnh tiểu thuyết, quảng cáo áp phích, chuyện phiếm đầu đường đều bị hình tượng những người lấy sinh mệnh bảo vệ quốc gia này chiếm cứ. Khi thanh niên hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ trở thành tiêu điểm ánh mắt các học sinh cực kỳ hâm mộ mà kính nể. Khi thời đại này nữ tính đem gả cho một vị quân nhân tôn kính không cần lo lắng thất nghiệp lại được người cho rằng chính mình xinh đẹp nhất cũng là thực tế, căn cứ quân sự thành Hán Kinh đã trở thành trung tâm mới của thành thị, quanh thân cũng liền trở nên càng náo nhiệt hẳn lên. Mỗi khi đến ban đêm, ngã tư đường liền trở nên ồn ào náo động náo nhiệt, những chiếc xe phi hành tư sinh dơ quy quy, e b. Liền tụ tập đến nơi đây, xe phi hành công cộng cũng là trắng đêm không ngừng lui tới giữa nơi này cùng nội thành Hán Kinh. Ở dưới ánh đèn neon lập lòe, đầy đường quan quân binh lính mặc chế phục các quốc gia khác nhau cùng các cô gái oanh oanh yến yến, hợp thành một bộ hình ảnh đặc thù nhất thời đại này. Ở trong này, có quân nhân chính thống chỉ đến uống chút đồ uống không chứa cồn, nghe một chút âm nhạc. Đúng hạn về doanh, cũng có những kẻ quần áo không chỉnh tề, say khướt đánh nhau gây chuyện. Có cô gái thanh thuần thấy có người đến gần liền mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng tránh ở phía sau đồng bạn cùng mỹ nhân dáng người lung linh mê. Cũng có nữ lang xinh đẹp quyến rũ, ngực nở mông lồi. Xe phi hành chạy như bay mà qua, tình lữ không coi ai ra gì mà hôn môi, ngọn đèn mê loạn, bước nhảy lay động cùng rượu ngon say lòng người. Nơi nơi đều tràn ngập một loại hương vị làm cho người ta trầm mê. Bởi vì còn chưa tới thời gian lần tăng binh thứ tư chuẩn bị chiến đấu, cũng bởi vì các quan binh đi ở bên cạnh sinh tử cơ A, Quy, Quy, Nơ, B, Hơ, O, Nơ, Gơ thích áp lực, thượng tầng quân đội cũng không kiêng kỵ các quân nhân đến nơi đây tiêu khiển thả lỏng. Chiến tranh là mất đi nhân tính. Nhưng nếu ở hậu phương, cũng đem thần kinh căng thẳng mà nói, người sớm hay muộn cũng sẽ điên mất. Bất quá, nói tới trật tự. Khu đông nhị tựa như so với quanh thân căn cứ quân sự cùng loại của một quốc gia cũng đều tốt hơn rất nhiều. McKinley khóe miệng, nhích lên một đường cong. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là địa bàn phỉ quân. Tuy sư bọc thép thứ nhất cùng thứ hai phỉ quân từ tăng binh lần thứ ba đã đi tới Thương Lãng Tinh, hiện tại trong căn cứ đóng quân là bộ đội mới từ Ga-cha-lan đến. Bất quá, chiến sĩ nguyên từ trận tuyến tự do Ga-cha-lan này cùng với lực lượng tinh duệ nhất trong tay Gordon cùng Hayley tạo thành bộ đội, cùng hai sư trước cũng là một bộ đức hạnh. Nếu nói chấm thang khốn kiếp ma trước đó là một đám hải tặc mà nói, như vậy, hiện tại sư bọc thép thứ ba mới biên của phỉ quân đóng quân ở trong này chính là một đám phần tử khủng bố. Bộ đội quân đồng minh vừa tập kết Hán Kinh xong, Xua khi cùng với đám người này trải qua hai trận, lập tức liền thành thật. Danh khí phỉ quân tự nhiên là từ nhóm viện quân thứ ba kéo dài đến nhóm viện quân thứ tư. Đám người này chiến tích sặc sỡ, ngay cả quân 31 dưới trướng Lý Phật đều đánh, còn có Hát Tinh làm chỗ dựa, có nguyên soái che nốt bao che khuyết điểm, đỉnh đầu nắm giữ cung ứng cơ giáp đời 12, đại bộ đội đi lôi phong tinh chọn là việc khó khăn nhất. Kính cũng tốt, sợ cũng tốt, vô luận có cảm xúc cái gì, đều thừa nhận phỉ quân mạnh mẽ. Huống hồ, đây là ở Che Núc. Ở Che Núc, McKinley đã không phải lần đầu tiên kiến thức dân chúng quốc gia này đối với phỉ quân thiên vị cùng yêu thích. Lực lượng truyền thông thật sự quá lớn, hai vị phóng viên chiến địa xâm nhập tiền tuyến đưa tin uy lực không thua một viên đạn hạt nhân. Con người thời kỳ chiến tranh vốn là dễ dàng cố chấp. Khi loại cố chấp này hóa thành yêu thích cùng ủng hộ đối với một chi bộ đội, ai cũng không dám ở trước mặt người Che Núc nói nửa câu nói bậy về phỉ quân. Nếu nói, phỉ quân ngăn chặn Hâm Phờ Di, nghĩ cách cứu viện Lý Tồn Tín, lấy được thắng lợi chiến dịch vùng núi Bắc Bộ Thương Lãng Tinh, là chuyện cũ dân chúng Che Núc đến nay đề cập tới vẫn nói say mê. Như vậy, tin tưởng cũng không bao lâu nữa. Bọn họ sẽ bởi vì tất cả đang phát sinh ở lôi phong tinh giờ phút này, mà càng thêm yêu thích chi bộ đội này. Tương lai, chi bộ đội này sẽ trở thành trung tâm mới của liên quân phỉ minh. Thượng tướng McKinley đối với chiến sự Tây Tuyến thành Phượng Hoàng, cậu thấy thế nào? McKinley nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt Hát Tinh ở trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng. Một trận này có thể đưa vào sách giáo khoa. McKinley nghĩ đến mập mạp vẻ mặt hàm hậu kia, không khỏi thán phục ánh mắt Hát Tinh. Không chút do dự nói, lấy một chi kỳ binh đi ngang qua 6 đại chiến khu thực thi chiến lược vu hồi, đồng thời giải phóng binh lực bị kẻ địch đặt ở phòng tuyến, cuối cùng ở núi Tịch Dương hình thành ưu thế tuyệt đối bao vây chủ lực kẻ địch. Chiêu thức chiến thuật tụ suối thành sông này có thể nói là thiên tài. Hắn nhớ lại toàn bộ các bước chiến dịch, tán thưởng nói. So với chiến thuật càng khó là sức chiến đấu phỉ quân. Nếu không có tự tin đục xuyên 6 đại chiến khu kẻ địch, điền tướng quân không dám để cho cánh quân dép khe đem toàn bộ dự bị đều trước tiên triệu tập đến núi Tịch Dương. Mà không có động tác trước tiên này, cánh quân lôi phong tinh lại không thể có thể ở mấu chốt thời khắc nhất lập tức phát động công kích. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm McKinley đã trở nên có chút kích động. Toàn bộ chiến thuật hoàn hoàn kết nối, lại có thể đánh ra thế sét đánh không kịp bưng tay, ngắn ngủn hơn 30 mấy giờ liền như tia chớp đỉnh thắng cục, lực chấp hành chiến thuật của phỉ quân có thể nói tuyệt đỉnh. Thân là một trong ngũ hổ thượng tướng Bayon, mặc dù McKinley danh khí không bằng Lý Phật, ánh mắt cũng sẽ không kém chút nào. Những lời như vậy từ hắn trong miệng nói ra, phân lượng tự nhiên rất nặng. Hát Tinh khóe miệng nhích lên, Lý Tồn Tín ở một bên đã sớm cười ha ha lên. Lão nhân trên tay lại liên tiếp lắc lư, khiêm tốn nói. Thượng tướng McKinley đừng khen nữa, lại khen, mập mạp nọ sẽ đắc ý lên tới trời. Lời tuy nói như vậy, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy đắc ý khống chế không được. Giống như được khích lệ chính là bản thân hắn vậy. Nhắc tới trận lấy tiến công chớp nhoáng làm điển hơn y, nơ, hơ, nơ, a, cũng có thể đi vào sách giáo khoa. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Hát Tinh lắc lắc đầu, cười nhẹ, giai đoạn chiến đấu thứ nhất, hắn là lấy lực phá cục, dựa vào là hai sư bọc thép dưới trướng cậy mạnh, bộ phận lấy xảo ở trong chiến thuật, chính là giải phóng binh lực trên phòng tuyến, chiêu thức ấy dùng không tệ. Mà hiện tại quan trọng nhất là giai đoạn kế tiếp. Hắn nhẹ nhàng chuyển động xe lăn, mặt hướng McKinley. Nếu là ngươi chỉ huy, giai đoạn tiếp theo ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Sau khi ăn luôn chủ lực tụ quần phương Bắc Belly, cánh quân Lôi Phong Tinh sẽ có đủ lực lượng cùng đối phương tiến hành chiến lược giằng co. Chiến thuật ổn thỏa nhất là kéo dài thời gian. McKinley nghĩ đến mập mạp cả gan làm loạn, do dự một chút, nói. Có lẽ, Điện Trung Tương sẽ thả bộ đội dự bị Belly tiến vào vòng vây. Hát Tinh khen ngợi hướng McKinley gật gật đầu, trong ánh mắt lại có một tia tiếc nuối. Cậu dùng binh vững vàng, đánh trận ác liệt trận khổ, cùng đối thủ đánh lâu dài, là sở trường của cậu. Bất quá, muốn nói cơ biến trên chiến thuật, có gan đầu nhập binh lực, có gan mạo hiểm, cũng không phải là cậu an hiểu. Cùng Sô Bơ đánh trận cậu có thế để cho Phỉ Minh 10 năm bất bại, nhưng không cách nào thủ thắng. Mà Lý Phật lại quá mức cấp tiến, thắng bại đều là trong giây lát. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 46.2. Giết hại mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. McKinley tất cung tất kính nghe. Thân là đệ tử Hát Tinh một tay bồi dưỡng lên, đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy lời bình Hát Tinh đối với chính mình. Đối với ánh mắt vị lão nhân này, hắn chưa bao giờ có hoài nghi gì. Hát Tinh nói tiếp. Luận rèn luyện quân sự hàng ngày, luận công lực chỉ huy, điền hành kiện không bằng các ngươi. Bất quá, nếu bàn về cơ biến khi gặp thời cơ trên chiến trường, các ngươi cũng không bằng hắn. Nói xong, Hát Tinh quay đầu, nhìn chăm chú vào tháp thiên mạc cao ngất trong mây phương xa, từ từ nói. Các ngươi đem đánh giặc coi là chức nghiệp, đem chỉ huy coi là nghệ thuật, hắn lại đem cái này coi là thủ đoạn sinh tồn. Mục tiêu của hắn, so với các ngươi càng rõ ràng, tư duy cũng lại càng không chịu hạn chế. Vì sống sót, hắn nhất định phải chiến thắng đối thủ. Đây là bản năng sinh tồn của hắn. Hiện tại, trong tay hắn có vượt qua 35 sư, ta có thể kết luận. Hắn sẽ lợi dụng Belly tiến công đại bản doanh Tây Ước. Chỉ có mau chóng chấm dứt chiến đấu Lôi Phong Tinh, hắn mới có thể đuổi ở trước một cái tinh cuối cùng vực Le Giai Luân Hãm, cứu lại tất cả. Hát Tinh chậm rãi nói, vì Le Giai, hắn sẽ không tiếc tất cả trả giá. Tiến công đại bản doanh Tây Ước. McKinley không thể tin được lỗ tai chính mình. Mặc cho hắn cũng biết tiêu diệt chủ lực tụ quần phương Bắc Belly chẳng khác nào ở khu khống chế Tây Ước mở ra một cái lỗ hổng thật lớn, nhưng mà ở phương Nam còn có hơn 20 sư tập đoàn quân phương Nam Antonescu, ở trong tay danh tướng Josen Burbina còn có bộ đội Tây Ước hơn 70 sư. Cho dù bộ đội này đều là vừa mới đến Lôi Phong Tinh còn không có sắp xếp đến tiền tuyến, nhưng mà ưu thế số lượng lại có thể làm cho bọn họ đạt được đủ thời gian cùng không gian, cũng có được cũng đủ biến hóa chiến thuật. Chỉ cần cánh quân Lôi Phong Tinh không thể một hơi đem tiêu diệt, chiến cuộc sằng co lên, ngược lại là đối với cánh quân Lôi Phong Tinh bất lợi. Huống hồ, Belly hướng đến lấy cẩn thận chứ xanh, hắn có thể dễ dàng nhảy vào cạm bẫy như thế hay không còn rất khó nói. Nếu như hắn buông tha cho chủ lực núi Tịch Dương đã tàn phế, ngược lại dựa vào bộ đội dự bị phòng ngự kéo dài thời gian, cho dù phỉ quân muốn rất nhanh tây tiến cũng không có khả năng. Hiện tại, đạt được cánh quân Lôi Phong Tinh đủ không gian sinh tồn, có thể ở bất kỳ thời điểm nào, địa điểm nào đối với kẻ địch hình thành uy hiếp ở trên chiến lược. Chỉ cần kiên trì một tháng, quân đồng minh tăng binh lần thứ tư sẽ hoàn thành. Hát Tinh điều động sư bọc thép song đầu ưng chỉ là một bộ phận nhỏ trong quân khổng lồ. Phỉ Minh 40 sư, các nước thành viên khác của Phỉ Minh 30 sư, tổng cộng 70 sư binh lực, đủ để cho Lôi Phong Tinh phòng thủ kiên cố. Cần gì tại thời điểm này mạo hiểm như vậy? McKinley ngưng mi khổ tư, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn phát hiện chính mình quên một sự thật. Mười tài quyết giả đế quốc Bina liền tung hoành Catalonia, dẫn đường bộ đội bọc thép liên tục phá đại quân dưới trướng thượng tướng Sai Anvenan thiếu chút nữa không thể thu thập. Mà lúc này đây, theo tiền tuyến báo cáo, phỉ quân chỉ ở Lorenzo đã giết hại 100 tài quyết giả. Sau đó trận địa chiến núi Tịch Dương, một doanh đặc chủng hơn 400 người phỉ quân, lại ở dưới thủ quân che núc hiệp trợ, lực địch 200 tài quyết giả. Đánh chết hơn 150 tài quyết giả, bên ta thương vong bất quá 300. Chiến tích như vậy, đủ để thuyết minh chi quân đội này cường đại. Nếu là cơ sĩ phỉ quân điều khiển, du hiệp, đều có thể cùng tài quyết giả chống lại, như vậy, lên tới vạn cơ sĩ phỉ quân điều khiển. Hoành hành, đời 12 dưới sự lãnh đạo của mấy trăm chiến thần phỉ quân, dưới tình huống khắp nơi không có thời gian hạn định, không có điều kiện khách quan ước thúc gì, hướng một cái lỗ hổng phòng tuyến Tây ước đã muốn mở rộng phát động công kích, lại sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào? Tim McKinley đột nhiên phành phành nảy lên. Ti le thế nào? Mập mạp đi ra cơ giáp chỉ huy, một bên hướng lô giới đi đến, một bên thông qua điện thoại hỏi An Ly bộ chỉ huy thành Phượng Hoàng. Chân bị thương nghiêm trọng, đã đưa vào khoang chữa bệnh. An Ly nói xong có chút lo lắng cùng đám người lát tơ, ma ra dép bên cạnh trao đổi ánh mắt. Tất cả mọi người biết, mặc cho rút xeo cùng Bernardo te cấm mập mạp tự mình ra tiền tuyến, nhưng mà mập mạp một khi bị chọc giận, ai nói cũng sẽ không nghe, nhất là ở tại đây loại hắn cho rằng sai lầm ở trên người chính mình. Hơn 100 chiến sĩ cơ giáp phỉ quân chết trận, đủ để cho hắn biến thành một con trâu đực phẫn nộ. Toàn lực cứu chỉ những người bị thương, nói cho bọn họ, lão tử thay bọn họ đi báo thù. Mập mạp nói xong, không đợi An Ly đáp lời liền đóng thông tin, vứt tai nghe. Hắn dưới chân bộ pháp nhanh hơn, xuyên qua rừng cây. Trong rừng, 500 cơ giáp màu đen như ma ruột đã lặng lặng chờ. Ánh mặt trời bị tán cây che, ánh sáng linh tinh xuyên thấu mặt đất, càng làm cho rừng cây ở khe núi này có vẻ âm sâm đáng sợ. Mập mạp nhìn không chớp mắt, dưới chân giấm mạnh, thân thể mập mạp giống như một con chim cắt, xẹt qua đội ngũ, vọt lên cabin lô giới. Quay người ngã ngồi ở trên ghế ngồi hợp kim, nhìn đài khống chế cùng cửa khoang khép lại ở trước mặt mình, mập mạp nghiến răng nghiến lợi. Hung hăng cho chính mình một bạt tai. Sư thứ nhất phỉ quân, đây là thành viên trinh sát liên đặc chủng lúc trước dưới chứng mình tổ chức xây dựng. Sau đó, vì nhanh hơn hình thành sức chiến đấu trong sư thứ nhất, tụ tập lượng lớn cơ sĩ ma từ trấn xe nen đi theo mình. Doanh đặc chủng lệ thuộc trực tiếp sư, lại là người nổi bật trong đó. Nguyên bản chính mình nghĩ đến lấy một doanh đặc chủng hiệp trợ phòng ngự núi Tịch Dương đã là đủ rồi. Nhưng ai biết, thế mà gặp gỡ dê nhát. Hơn 100 cơ sĩ chết trận, trong đó bao gồm 6 người nguyên doanh trinh sát đặc chủng, cơ sĩ le dai 21 người, còn lại đều đến từ ma, có hơn 30 người là lão binh trấn xe nen đi ra. Đúng là bọn họ, ở dưới tình huống thực lực không bằng đối thủ, vẫn như cũ liều chết đánh nhau, nhìn biểu hiện hậu phương truyền đến chiến báo cùng tần số đối mặt kẻ địch hơn 10 lần cường công, doanh đặc chủng thủy chung vẫn đỡ ở mặt trước nhất, một người ngã xuống, một người khác đi lên đỡ, mặc cho dê nhát dẫn tài quyết giả xung phong liều chết như thế nào thủy chung huyết chiến không lùi. Mà ngã ở dưới tay một mình dê nhát, có 28 người. Đầu kim loại chó đẻ kia tần suất khống chế cơ giáp đã vượt qua tiêu chuẩn tốc độ tay mỗi giây 85 động tác. Động cơ lô giới ầm ầm khởi động, phát ra những tiếng rít vang. Mập mạp mở ra máy khuyết đại thanh âm cơ giáp. Vừa mới thu được tin tức, doanh đặc chủng sư 1 ở trận chiến núi Tịch Dương bỏ mình 156 người, trọng thương 78 người. Hắn nhìn quanh bốn phía, bọn họ xử lý hơn 150 tài quyết giả. xôn xao một tiếng, toàn bộ rừng cây đều nổ tung, trong lúc nhất thời tình cảm phẫn nộ. Mọi người ở tại một sư đặc chủng doanh chỉ bằng du hiệp, liền xử lý hơn 150 lượng tài quyết giả mà cảm thấy thống khoái, đồng thời cũng vì thương vong mà phẫn nộ. Nếu canh giữ ở núi Tịch Dương là doanh đặc chủng lệ thuộc trực tiếp, vậy đám đầu sắt đó, một tên cũng đừng hòng sống. Tài quyết giả còn thừa 40 tên, bọn chúng cùng chủ lực núi Tịch Dương hội quân, đang hướng về phía chúng ta tiếp cận. Tôi đã hạ lệnh bộ đội ngay mặt phòng tuyến tránh đường ra. Mập mạp kéo cần khống chế cơ giáp, sắc mặt dữ tợn. Đuổi lên cho tôi, chúng ta để cho đám tạp chủng Tây ước này có thêm kiến thức. Ngày 6 tháng 1 năm 2064. Liên quân Phỉ Minh đánh bại bộ đội Tây ước của Long Man, 20 sư Phỉ Minh xúc thế đã lâu dọc theo quốc lộ phía Tây bồn địa tung hoành dày đặc cao tốc hướng Tây thẳng tiến. Quân tiên phong hướng tới tất cả đều tan tác. Chiến hỏa thiêu đốt ở trên mỗi một tấc đất bồn địa Tây núi Tịch Dương. Liên quân Tô Kiệt ở chiến dịch núi Tịch Dương tổn thất thảm trọng, sĩ khí nguyên bản đã phi thường rơi xuống. Sau khi phát hiện rơi vào bẫy, lại không hề có ý chí chiến đấu. Trừ bỏ bộ đội tiến công núi Tịch Dương bốn phía chạy tán loạn ra, bộ đội trú đóng ở các chiến lược yếu địa Tây bồn địa cũng đều ở trước quân tiên phong liên quân Phỉ Minh buông tha cho trận địa, hướng mặt Tây bại lui. Từ không trung nhìn lại, ở Nam tới sơn mạch Cha Lót Phúc, Bắc tới sơn mạch Sốc Sa Tét, Tây bồn địa rộng gần 60 km, vô số bọc thép tù quần cuồn cuộn nổi lên bụi đất tung hoành ngang dọc. Giữa hai đảo sơn mạch, nơi nơi đều là lửa đạn khói thuốc súng, đều là bộ đội bọc thép Phỉ Minh đẩy mạnh cùng binh lính Tây ước giơ hai tay lên cao đầu hàng. Y hộ quan Trần Quyên cau mày, ngồi ở cơ giáp y hộ lay động, cố nén trong lòng xoa động như lật sông đổ biển. Loại cơ giáp y hộ được mệnh danh là Thánh Quang này, so với cơ giáp chỉ huy cấp đoàn còn lớn hơn. Bên trong có được 12 khoang chữa bệnh, 6 phòng giải phẫu cùng 32 giường bệnh. Nếu triển khai thành hình thức bệnh viện chiến địa mà nói, có thể đồng thời xử lý hơn 200 người bị thương. Bất quá vì loại cơ giáp này là cơ giáp cấp cứu chiến trường, cần đủ lực sinh tồn, bởi vậy ở phương diện thoải mái khi tiến lên, vốn không có tốt như loại y cơ giáp hộ khác. Người thiết kế vì nó thiết kế lớp bọc thép dày hơn, cửa sổ mạn tàu nhỏ hơn, động cơ cường đại cùng hệ thống khu động thú hình. Khi nó ở hình thức tiến lên, người ngồi ở bên trong quả thực như là bị nhốt vào một cái phòng tối kín mít, mà ở bên cạnh lại là tạp âm thật lớn, sau đó lại ở trong cuồng phong mà cao thấp xóc này. Cái loại thống khổ này đủ để cho sư tử cường tráng nhất cũng biến thành một con mèo ốm yếu đáng thương. Trần Quyên gắt gao cắn môi chính mình phát thanh, bàn tay nắm chặt tay vịn chỗ ngồi. Ở những chỗ ngồi khác bên người nàng, các thành viên tiểu đội chữa bệnh này sắc mặt cũng không có tốt đẹp gì hơn. Bất quá, tất cả mọi người đang nhẫn nại. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 47.1. Giết hại mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mọi người đều biết, người điều khiển cơ giáp, giờ phút này đã không quản tới bọn họ, ngược lại đang không ngừng tăng lên tốc độ. Trừ bỏ cơ giáp y hộ chỗ bọn họ ra, bộ chỉ huy hầu như phái ra toàn bộ đội chữa bệnh. Nơi bọn họ phải đi là núi Tịch Dương. Chiến dịch núi Tịch Dương đã xong rồi. Cái toàn núi nhỏ mà đỉnh núi cao nhất độ cao so với mặt biển chỉ hơn 200 mét kia, cuối cùng đã ngăn cản mười mấy sư bọc thép liên quân Tây ước thay nhau tiến công. Ai cũng không biết, một đám đỉnh núi bị lửa đạn trà đạp mười mấy cái giờ nọ, giờ phút này là cái bộ dáng gì. Nhưng mà theo bộ chỉ huy phái gần 60 cơ giáp chữa bệnh, chẳng những vét sạch toàn bộ kho chữa bệnh hậu phương, thậm chí còn cho bộ đội đầu nhập phản kích để lại 1/3 nhân viên y hộ ở nơi này, mọi người có thể ở trong đầu vẽ ra một cái hình ảnh đại khái bề ngoài. Không khí trong khoang, nặng nề mà áp lực. Vài phút sau, cơ giáp vẫn cảm giác đang hướng về phía trước đã ngừng lại, đèn xanh sáng lên, cửa khoang rất nặng theo tay hãm dịch áp chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt đất. Ánh mặt trời, giống như hồng thủy từ cửa khoang thuyền tiến vào, làm cho mọi người không mở ra được mắt. Trần Quyên híp lại ánh mắt, là người đầu tiên đi ra cơ giáp. Ánh mặt trời cùng không khí mới mẻ, là thứ nàng cần nhất giờ phút này. Nhưng mà, khi bước ra cơ giáp trước tiên, Trần Quyên sắc mặt huyết sắc, liền hoàn toàn mất đi trắng bệch tựa như một tờ giấy. Mắt của nàng đang gian nan chuyển động. Một đám thành viên tiểu tổ chữa bệnh đi đến bên cạnh nàng, cũng dừng bước chân, ánh mắt dại ra nhìn tất cả trước mắt. Trước mắt, là một cái địa ngục dưới ánh mặt trời. Trên đỉnh núi thấp bé, từng đạo chiến hào uốn lượn răng khắp nơi, vẫn hướng xa xa kéo dài. Khói đặc cuồn cuộn từ hài cốt cơ giáp còn đang thiêu đốt bay lên theo gió bốc lên bầu trời. Toàn bộ trận địa tràn ngập một loại hương vị hôi thối gay mũi. Từng khối thi thể tứ chi không được đầy đủ, từng khối hài cốt cơ giáp hình thù kỳ quái tán loạn chồng chất, hướng về xa xa, hướng về dưới triền núi mà dài khắp núi đồi, phủ kín toàn bộ tầm nhìn. Số lượng là cả ngàn vạn. Sắt thép cùng huyết nhục, màu đen cùng màu đỏ, cứ như vậy mà nghênh diện ập đến, đánh sâu vào tâm linh mọi người. Thi thể rậm rạp, có cái chỉ là một mảng huyết nhục mơ hồ, có chút hài cốt cơ giáp đã thiêu hủy thành một khối than cháy đen, càng nhiều là cứ lặng lặng như vậy mà nằm úp sấp, quỳ, ngồi, co rút. Một đoạn chiến hào bên cạnh cơ giáp không đến hai thước đã suy sụp, đáy chiến hào không đến năm thước đã chồng chất ít nhất 10 cỗ thi thể. Bên trong có người sao, cũng có người che núp. Binh lính chết đi này cả người bùn đất, tứ chi không trọn vẹn. Không phải thiếu tay chân, chính là ngực bụng mở một cái lỗ thủng nhìn thấy ghê người. Thịt hồng hồng mở ra phía ngoài, nước bùn ở dưới thân bọn họ chảy xuôi, tất cả đều là hỗn hợp một màu đỏ máu tươi. Vũ khí rách nát, ở bốn phía tùy ý phân tán. Vết đạn to nhỏ, một cái nối với một cái. Tường chống đạn kim loại chiến hào đã bị nổ thành sắt vụn. Bản kim loại nguyên bản hẳn là màu trắng bạc, biến thành những thanh kim loại vặn vẹo lớn nhỏ không đồng nhất, mặt trên đầy những vết máu làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Này làm sao là ngọn núi xanh từ thành vệ tinh núi Tịch Dương ngẩng đầu là có thể thấy, mà đây là mạc thế quốc gia ma vương buông xuống. Pha một tiếng, Trần Quyên kịch liệt nôn mửa. Mặc dù là nàng nhìn quen tử vong cùng các loại ngoại thương khủng bố, cũng vô pháp tiếp thu cảnh tượng thảm thiết trước mắt. Có lẽ là bị Trần Quyên ảnh hưởng, có lẽ là cơ giáp sóc này thật sự quá lợi hại, thành viên khác của chữa tiểu tổ mệnh cũng là sắc mặt thảm biến. Hai vị nữ hộ sĩ năng lực thừa nhận kém ới tới đất trời mù mịt, mấy vị y sư nam cũng ánh mắt lơ ngơ, sắc mặt trắng bệch. Còn thất thần làm gì? Một cái tiếng hô nghiêm khắc bừng tỉnh mọi người, Trần Quyên ngẩng đầu, liền thấy ngoài 20 thước, một gã trung tá đang hướng sang bên này liều mạng ngoắt. Nhanh lên, đem cơ giáp lại đây. Bên cạnh y sư là một mảng tương đối bằng phẳng trung ương trận địa. Thoạt nhìn như là một chỗ ẩn nấp cơ giáp chống bom pháo bị dỡ xuống. Hai cơ giáp y hộ lục quang, hình thể nhỏ, đã ở nơi này triển khai hình thức bệnh viện. Mấy trăm sĩ binh nâng cắng lui tới xuyên qua, mấy chục tên hộ sĩ cùng y quan đang mang hòm thuốc, lấy thuốc quấn băng bận tối mày tối mặt. Cơ giáp y hộ triển khai 40 giường bệnh nhân. Từng cái đều cao 10 thước, rộng 20 thước. Mặt trên đã bày đầy cáng. Từng đạo ánh sáng nhạt màu lam đang ở ô vuông dài rộng đều là một thước dao động, đó là đang tiến hành tiêu độc vết thương cùng kiểm tra đo lường thân thể. Thương thế nặng, lập tức được cánh tay máy đưa ra, đưa vào phòng giải phẫu cơ giáp hoặc khoang chất lỏng chữa bệnh. Xa xa còn có càng nhiều người bị thương, đang không ngừng được đưa lại đây. tiểu tổ chữa bệnh phục hồi tinh thần lại nhanh chóng đi qua chiến hào, bước thấp bước cao dẫm lên bùn đất hướng bệnh viện chiến địa chạy tới. Người điều khiển cơ giáp cũng nhanh đem cơ giáp chạy đến chỗ trống bên cạnh bệnh viện, khởi động triển khai hình thức. Đối với thầy thuốc mà nói, cứu giúp sinh mệnh chính là chiến đấu. Trần Quyên đã hoàn toàn quên thân thể không khỏe cùng sợ hãi, toàn lực đầu nhập đến công tác. Loại cơ giáp chữa bệnh cỡ lớn, thánh quang này đến, làm cho bệnh viện lâm thời này hiệu suất nhất thời đề cao không ít. Thành viên hai tiểu tổ y hộ đến trước, nhất thời thở ra được một hơi. Binh lính bận rộn nâng vận chuyển chiến hữu bị thương, hướng đám người Trần Quyên mỉm cười cảm kích, mỗi người đều là tinh thần rung lên. Vừa mới xử lý một người bị thương, Trần Quyên chợt nghe thấy tuyến đầu trận địa bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo. Nàng thẳng thắt lưng lên, thấy các chiến sĩ cả người lầy lội, mặt mày đều là lửa đạn khói thuốc súng này vây quanh bốn cái cáng liều mạng hướng bên này chạy tới. Đám người giống như sóng biển bắt đầu khởi động, giống lên mau mau mau tê tâm liệt phế. Nâng cáng là hơn 10 chiến sĩ che núp. Nguyên bản hai người là có thể nâng cáng được, bọn họ bốn người một tổ nâng trái phải cáng, còn có người đưa tay hỗ trợ. Bọn họ nhanh chạy về phía bên này, phía trước có người liều mạng huy phát tay ra lệnh mở đường, nơi có chiến hào, lập tức còn có người nhảy xuống để cho bọn họ dẫm lên bả vai đi về phía trước. Liền ngay cả chiến sĩ khác bốn phía cũng chạy theo cáng, tựa như cho dù không tiến vào được đám người không giúp được, chạy đi theo như vậy cũng có thể ra một phần lực. Không đợi Trần Quyên rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, đám người đã hướng chính mình ùa lại. Trưởng quan, cứu cứu bọn họ, cứu cứu bọn họ. Một vị thiếu ấy chạy đến Trần Quyên trước mặt, trước nhất trong thanh âm mang theo nức nở, hắn cầu xin, nhanh tránh ra đường. Bốn cái cáng xuất hiện ở trước mắt Trần Quyên, nằm ở trên là bốn gã chiến sĩ cơ giáp huyết nhục mơ hồ. Bọn họ vô thanh vô tức nằm ở trên cáng, hiển nhiên đã đều lâm vào hôn mê. Mũ giáp bọn họ đã được lấy đi, trên thân thể đầy bùn đất vẫn như cũ có thể nhận ra chế phục màu lam đậm, không giống quân nhân che núp. Bốn người bị thương tuổi không đồng nhất. Lớn nhất hẳn là muốn vượt qua 30 tuổi, nhỏ nhất mới 21-22 tuổi. Bọn họ khí chất tuyệt không giống quân nhân chính quy. Trần Quyên đối với khí chất quân nhân phi thường quen thuộc, mà bốn người bị thương trước mắt này trừ bỏ một vị thượng ấy 25-26 tuổi ra. Người khác đều là binh lính bình thường quân hàm cấp thấp, hoặc là nói càng giống dân binh. Trưởng quan, cứu cứu bọn họ đi. Bên tai, vô số chiến sĩ mang theo khóc cầu xin, làm cho tim Trần Quyên như là bị cái gì đâm mạnh một cái. Nàng không rõ chuyện gì, ngẩng đầu trước mắt là những gương mặt bẩn đến không phân biệt được dung mạo. Mấy chiến sĩ che núp trẻ tuổi có cắn môi, hy vọng nhìn chính mình có hồng hốc mắt, cố nén nước mắt. Càng nhiều người đã là khóc không thành tiếng. Nước mắt từ trong hốc chảy ra, ở trên gương mặt bẩn thỉu của bọn họ kéo ra từng đảo khe rãnh. Thiếu tá, vô luận như thế nào cũng phải cứu sống bọn họ. Vẫn là vị trung tá chỉ huy công tác cứu trị bệnh viện lâm thời kia chen vào đám người, đỏ hồng mắt đối với Trần Quyên nói. Bọn họ chính là chiến sĩ cơ giáp phỉ quân, không phải bọn họ che ở phía trước chúng tôi, núi Tịch Dương căn bản kiên trì không đến hiện tại. Phỉ quân. Từ này, lập tức làm cho Trần Quyên rõ ràng. Cái tên này, nàng hai ngày này nghe được đâu chỉ trăm lần. Nàng càng rõ ràng, nếu không phải phỉ quân, không chỉ có là núi Tịch Dương, chỉ sợ hiện tại toàn bộ chiến cuộc Lôi Phong Tinh đều đã là một phen bộ dáng khác. Vô số bộ đội bọc thép Tây Ước, xe bọc bụi đất cuồn cuộn ở Bình Nguyên thành Phượng Hoàng chạy như bay. Một trận chiến cơ như thiết ưng, sẽ đem thành thị hóa thành một mảng biển lửa. Cư dân thành phố ở hậu phương vừa mới ổn định xuống dưới, sẽ ở trong lửa đạn mà chết. Đợi cho Lôi Phong Tinh bị Tây Ước hoàn toàn chiếm cứ, chiến hạm che cả bầu trời sẽ xuyên qua mờ mịt vũ trụ, xông vào điểm bước nhảy không gian tinh vực khác của che núp. không cần nghe trung tá cùng binh lính chung quanh nói cái gì nữa. Từ thời điểm tập kết ở hậu phương, Trần Quyên cùng mỗi một thành viên tiểu tổ y hộ đều đã biết tất cả phát sinh ở núi Tịch Dương. Chính là chi bộ đội bị rất nhiều người xem thành dân binh này, vì bọn họ mang đến một hồi thắng lợi như kỳ tích, mà trận thắng lợi này trừ bỏ quy công cho chi bộ đội này từ trấn Lorenzo hướng Bắc một lần chiến lược vu hồi như sử thi ra, càng hẳn là quy công cho một doanh bọc thép mà bọn họ bố trí ở núi Tịch Dương. Hơn 400 chiến sĩ phỉ quân cùng 200 tài quyết giả thực lực cao hơn bọn họ một cấp bậc, đánh một hồi giáp chiến máu chảy đầm đìa. Bọn họ chiến đấu ở tuyến đầu trận địa, chiến đấu ở chiến hào. Khi trận hình công kích tài quyết giả xông lên triền núi, bọn họ tựa như mãnh hổ xông ra trận địa, vọt vào đàn cơ giáp kẻ địch, rào sát cận thân. Ai thấy qua pháo năng lượng để gần bọc thép đối phương mà nổ súng? Ai thấy qua cả người đều đã bị đánh cho nát nhừ, còn ôm lấy kẻ địch, phát xạ đạn đạo giống như thiên thủ quan mơ hướng chính trên người mình mà đánh xuống. Ai thấy qua mỗi lần xuất thủ đều là lấy đấu pháp mạng đổi mạng. Ai thấy qua đã điều khiển cơ giáp mini vẫn như chó điên hướng trên người kẻ địch cường đại mà xông tới. Công tác thống kê sau chiến, chiến sĩ phỉ quân bỏ mình hơn 150 người, có vượt qua một nửa là cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Doanh bọc thép này, giống như là phượng hoàng ở trong lửa, lần lượt ở trong hỏa diễm niết bàn, cũng lần lượt làm cho tài quyết giả thực lực cường đại đến không thể tin được thất bại mà về. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 47.2. Giết hại mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Chiến đấu giữa chiến sĩ cơ giáp siêu cấp này quá mức thảm thiết, quá mức lừng lẫy. Va chạm nọ giống như hỏa tinh đâm vào địa cầu vậy, kỹ xảo khống chế không thể tưởng tượng nọ, bóng dáng một đám chiến sĩ phỉ quân huyết chiến không lùi nọ, là một bức họa tỏa sáng nhất ở trong thời đại này. Mà đối với Trần Quyên các y hộ binh mà nói, chi bộ đội này còn có ý nghĩa quan trọng hơn. Đúng là doanh bọc thép này ở sau khi tài quyết giả tập kích hai cái bệnh viện chiến địa, hướng kẻ địch phát động trả thù điên cuồng. Bọn họ ở trận địa kẻ địch xuất kích đại khai sát giới, lấy hàng ngàn binh lính Tây Ước cùng kho hàng vật tư số lượng không đếm xuể hóa thành cho tàn, tiểu đội đặc chủng Tây Ước không đếm được, ở trong đặc chủng đối kháng bị tiêu diệt. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Đó không phải chỉ là một câu khẩu hiệu. Ở dưới bọn họ lãnh đạo, một hồi đặc chủng chiến rằng co suốt 5-6 giờ, giết đến thấy chất khắp nơi máu chảy thành sông, cuối cùng lấy trận địa xuất kích Tây Ước toàn tuyến co rút lại mà chấm dứt. Chẳng sợ có tài quyết giả làm chỗ dựa cho bọn hắn, tổn thất thật lớn làm cho thành viên liên quân Tô Kiệt sợ hãi lùi bước. Mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng bi thảm hai bệnh viện bị tài quyết giả tập kích thây nằm khắp cả, các y hộ binh liền hận cắn răng. Mà mỗi khi nghĩ đến doanh đặc chủng sư thứ nhất phỉ quân đối với kẻ địch phát động trả thù điên cuồng, nghĩ đến các bộ đội đặc chủng phe mình khi trở về, bộ dáng giữ tợn cơ giáp cả người đều dính đầy vết máu kẻ địch, cái loại thống khoái này cũng thật sự là sung sướng. Bọn họ tuy chỉ là thầy thuốc hộ sĩ tay trói gà không chặt, nhưng mà ai dám hướng bọn họ động thủ, kẻ đó liền trả giá bằng máu. Doanh đặc chủng phỉ quân gấp 10 gấp trăm lần vì bọn họ đòi lại công đạo. Rất nhiều chiến sĩ đã khóc không thành tiếng. Đây là thổ địa che nốt, nhưng mà đánh cho lừng lấy nhất cũng là tướng sĩ phỉ quân. Chiến sĩ đến từ liên chấm thang le dai, đến từ thế giới tự do ma này, dùng bọn họ anh dũng chiến đấu chinh phục toàn bộ binh lính phỉ minh. Không chỉ có là binh lính che nốt, còn có binh lính bai ôn, có binh lính si ly giác, có binh lính ta tan ra. Trần Quyên cúi người xuống, nhanh kiểm tra thương thế bốn gã phỉ quân bị thương. Nàng biết. Bị thương này đối với các chiến sĩ trên trận địa mà nói ý nghĩa là cái gì, cũng biết đối với toàn bộ cánh quân Lôi Phong Tinh mà nói ý nghĩa cái gì. Bọn họ là anh hùng hoàn toàn xứng đáng trận chiến dịch này, bọn họ không thể chết được. thẳng đến Trần Quyên cùng nhân viên y hộ nghe tiếng tới đem bốn vị chiến sĩ phỉ quân đưa vào phòng phẫu thuật, đám người bên ngoài cũng không có tán đi. Chiến tranh là thế giới nam nhân. Tại cái thế giới máu cùng lửa này, chỉ có hán tử thiết cốt bung bung mới có thể rõ ràng hiểu lẫn nhau. Đó là một loại siêu việt cảm kích, siêu việt đồng tình, siêu việt hữu tình, thậm chí siêu việt thân tình cảm tình. Bọn họ kề vai chiến đấu, cùng sinh cùng tử. Bọn họ phó thác phía sau lưng cho nhau, bọn họ cùng đối mặt kẻ địch. Theo cửa phòng giải phẫu đóng lại, đèn đỏ trên cửa lập lòe lóe lên. Đúng là trên trận địa giờ phút này, toàn bộ tướng sĩ tim đập cùng tiết tấu. Còn có 40 tên tài quyết giả đào tẩu, bọn họ hướng tây hốt hoảng tháo chạy, bất quá, đó cũng là chỗ chủ lực phỉ quân sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiền phương đã truyền đến tin tức, vị trung tướng mập mạp kia đã ở trong nổi giận xuất lính doanh đặc chủng lệ thuộc trực tiếp tinh duệ nhất phỉ quân xuất động. Chờ đợi tài quyết giả này chính là ngọn lửa báo thù của phỉ quân. Ở dưới dê nhát chủ trương, chủ lực liên quân Tô Kiệt bắt đầu hướng km 10 đoạn thứ 3 quốc lộ thứ 5 phía nam trấn Thất Tinh phá vây. Đường từ trấn nhỏ đi thông đoạn thứ 3 là một cái quốc lộ rộng lớn cấp 1. Quốc lộ xây ở Bình Nguyên, hai sườn núi gần nhất cũng cách xa gần 1 km, địa thế tương đối bằng phẳng. Từ không trung nhìn lại thông đạo này, giống như là một chữ vòng qua vùng núi, nối thẳng Tây Bắc. Bởi vì con đường này thích hợp cơ giáp tụ quần cao tốc thông qua nhất, lại là lộ tuyến chủ yếu khi liên quân Tây Ước tiến công núi Tịch Dương, ven đường phân tán lượng lớn bộ đội Tây Ước, cho nên Lông Man đã hoang mang lo sợ không có ý kiến phản đối gì. Chỉ huy 7 đoàn bọc thép cũng cam chịu dê nhát chỉ huy. Mặc cho bọn họ cũng rõ ràng tại cái phương hướng này bộ đội Phỉ Minh thực có khả năng bố trí trọng binh. Nhưng so ra ở dưới tình huống kẻ địch chiếm hết ưu thế điện tử, đi ở bên trong vùng núi, đi tiến công trận địa bố trí ngăn chặn ở đỉnh núi còn không bằng tốc độ nhanh hơn, dọc theo con đường này hướng Tây thử thời vận. Bọn họ thật sự đã không có dũng khí, lại tiến công một cái đỉnh núi nào. Núi Tịch Dương, một cái dãy núi thấp lùn kia, đã thành ác mộng của bọn họ. Núi ở phía Tây này, so với núi Tịch Dương cao hơn, địa thế cũng càng thêm hiểm yếu. Huống hồ, đi quốc lộ đánh số dơ 88 này còn có một cái ưu việt, đó là có thể bằng tốc độ nhanh nhất cùng bộ đội tiếp viện Belly hội hợp, hình thành binh lực có độ dày nhất định. Nếu có thể thu nạp một ít bộ đội, đuổi ở trước kẻ địch phía sau đuổi theo cùng bộ đội tiếp viện hiệp lực mở ra một cái thông đạo, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Từng đội cơ giáp sao mở ra hình thức quốc lộ, dọc theo quốc lộ hướng Tây đùng đùng đi tới. 7 đoàn thêm vào những tán binh tụ tập vào đây cộng lên cũng vượt qua 1 vạn cơ giáp chiến đấu. Hơn 2.000 lượng cơ giáp vận chuyển, cơ giáp chỉ huy, cơ giáp điện tử, một đường rầm rộ. Bất quá, dòng nước kỹ xa thép nhìn như không gì không phá này, lại không có khí thế gì, cho dù đại địa chấn động, động cơ nổ vang cả kinh thú đi chim bay, cũng khó giấu tinh thần suy yếu suy sụt. Có hai sư hỗ trợ ngăn chặn mặt sau đội ngũ đi tới trước coi như thuận lợi. Dù sao cũng là trung ương chỉ huy tụ quần, có quyền lợi để cho người khác hiểm hộ chính mình ưu tiên lui lại, cho dù hai sư bị lệnh cưỡng chế ngăn chặn truy binh vừa thấy đối thủ liền nhấc tay đầu hàng, trung quy cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Sau khi rời khỏi trấn nhỏ, tiếng súng pháo phía sau cũng đã càng xa, nhỏ đến không thể nghe thấy. Lông Man ngồi ở trên ghế chỉ huy, ai trên cơ giáp chỉ huy, thân thể cứng ngắc giống như một khối rối gỗ không có sinh mệnh. Gia tộc Lông Man ở đế quốc sao không tính là đại quý tộc gì, quan hệ cùng hoàng thất cũng giới hạn ở thời điểm săn bắn hoặc vũ hội sẽ phát một tấm thiếp mời thấp nhất, thuần túy mời đến giúp vui, tăng thêm nhân khí. Nếu không phải được Belly ưu ái, cũng đi theo vị bất đảo ông nổi tiếng đế quốc sao này một đường mây xanh thẳng tiến, thì lấy ra tột Lông Man tiếp qua 50 năm cũng bồi dưỡng không ra một vị thượng tướng tay cầm trọng binh. Lông Man luôn luôn thực thấy đủ. Luận thiên phú, hắn chỉ tính trung đẳng, luận chiến tích, hắn cũng coi như không có lực áp quần hùng, cho dù không ít nhân vật nhỏ dãy xua hướng về phía trước, hai chữ khắc khổ. Hắn cũng làm không đủ. Bất quá, hắn có vận khí, cũng có nhãn lực. Ở đế quốc sao, người muốn khiêu chiến ngai vàng quân bộ đệ nhất nhân của nguyên soái Belly có rất nhiều, nhưng này những người này, không phải còn ẩn nhẫn không hề động thủ, thì chính là động thủ lại thất bại thảm hại. Lông Man không muốn làm quân bộ đệ nhất nhân, ngay cả người thứ hai cũng không muốn làm. Hắn thầm nghĩ đi theo phía sau Belly, đứng ở một cái vị trí ẩn nấp. Belly mây xanh thẳng tiến thì thuận gió mượn lực, Belly thất bại thảm hại thì lặng yên kéo ra khoảng cách. Tuy thực tế, nhưng mà đối với gia tộc hắn mà nói cũng là một loại lựa chọn tốt nhất. Cho tới nay, hắn đều thật cẩn thận khống chế đúng mực. Bởi vì hắn biết Belly sớm hay muộn sẽ xuống đài, hắn cần một cái thích hợp đúng mực để cho Belly thời điểm tại vì xem hắn như tâm phúc. Cũng cần một cái thích hợp đúng mực để cho người khác không đem tên hắn xếp vào danh sách tẩy trừ sau thời đại Belly. Tiến công núi Tịch Dương là hắn lần đầu tiên hướng Belly chủ động tranh thủ. Để cho Belly đem quyền chỉ huy trận chiến dịch này cấp cho chính mình, với hắn mà nói, hầu như chính là ở trên ớp dán một cái nhãn hệ Belly. Nhưng hắn không cần trước kia cần khống chế đúng mực. Là hắn cũng không đủ cơ hội thượng vị. Mà chiến công lấy núi Tịch Dương đã đủ để cho hắn ở Belly đi rồi. Vẫn như cũ cười xem gió tám mặt đến. Vẫn sừng sững bất động. Đó là một cái kế hoạch tác chiến hắn vô luận như thế nào cũng không tin tưởng sẽ thất bại. Bởi vậy hắn cũng vô luận như thế nào cũng nghĩ không rõ. Một trận này sao lại thua. Hắn đã thất hồn lạc phách ngồi ở nơi này thời gian rất lâu. Không phải năng lực thừa nhận tâm lý của hắn quá yếu, thật sự một chân hắn đã muốn bước vào phần mộ. Belly suy sụp đã là chắc chắn. Lorenzo, cái trấn nhỏ bờ sông Dole kia thành quơ pe lu của vị nguyên soái đế quốc này. Chỉ sợ hắn còn không biết, cho dù hắn đã thông thông đạo đầu nhập vào núi Tịch Dương 18 sư bọc thép sao tinh duệ nhất cùng hai sư bọc thép gia ban có thể trở về cũng sẽ không vượt qua ba. Chỉ cần nghĩ đến lửa giận của hoàng thất, hắn liền từ đáy lòng sinh ra thấy một cỗ hàn ý. Không biết vì cái gì một đường này lại đây, hắn còn loáng thoáng có loại dự cảm càng bất tường. Tựa như hiện tại, sự tình còn không phải kết quả xấu nhất. Còn có sự tình tệ hơn ở phía trước chờ chính mình. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 48. Giết hại mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Quốc lộ từ trấn Tú Thủy Hà đến trấn Thất Tinh, giờ phút này đã biến thành một cái công trường thật lớn. Hai sườn Nam Bắc quốc lộ. Nơi nơi đều là cảnh tượng khí thế ngất trời. Cơ giáp công trình đang nhanh đào móc chiến hào, cơ giáp vận chuyển lui tới không ngừng vận chuyển tường chống đạn kim loại, mái chống bom cùng giá hợp kim. Cơ giáp chiến đấu đang hướng chiến hào khuôn vác vũ khí đạn dược, binh lính thì mồ hôi như mưa huy động xẻng công binh, móc lên từng đống bùn đất. Năm chiến cơ phỉ minh, giống như chim nhạn. Sắp xếp thành đội hình chữ nhân gào thét xẹt qua trên không trấn Tú Thủy Hà, dọc theo quốc lộ hướng bắc bay đi. Thân máy bay hợp kim trắng bạc, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Từ không trung xem xuống đại địa dãy núi phập phồng, quốc lộ số 5 giống như một con cự mãng màu trắng ở trong quần sơn uốn lượn qua lại thẳng đến bay qua núi lớn, quốc lộ mới lại trở nên thẳng tắp bằng phẳng. Nếu nói quốc lộ số 5 là động mạch chủ Nam Bắc lôi phong tinh, như vậy quốc lộ quanh thân, giống như là mạch máu nhỏ phân tán của nó. Phòng tuyến liên quân phỉ minh, liền dọc theo mạng lưới quốc lộ này mà bố trí. Trận địa hai sườn quốc lộ, đã bắt đầu có quy mô, các đỉnh núi lớn trong vùng núi cũng đã trận địa sẵn sàng đón địch.

Dê nhát kiểm tra cơ giáp xong theo bản năng nhìn lại về phía trái phải. Bỗng nhiên đỉnh núi xa xa một đóa hỏa diễm nhảy lên, hấp dẫn lực chú ý của hắn. Đỉnh núi cỏ hoang cao tới thắt lưng, ở trong gió rẽ sang một bên, lộ ra một chiếc cơ giáp chỉ huy sắt thép to lớn như bọ rùa. Một cái bóng rán yêu kiều, lại vô cùng quen thuộc, lặng lặng đứng ở bên cạnh cơ giáp. Mấy chục cơ giáp phỉ quân, gắt gao hộ vệ nàng. Cỏ dại như sóng cuộn, ở dưới gối nàng phập phồng, gió núi phất động mái tóc dài của nàng, giống như một đóa hỏa diễm nhảy lên. Dê nhát chậm rãi điều chỉnh ốm nhòm, si ngốc nhìn bóng dáng phiêu nhiên tuyệt mỹ như tiên nọ. Đột nhiên quay đầu cơ giáp rách nát nọ, vẫn như cũ ngồi ở trên sườn núi. Đóa hỏa diễm đỉnh núi phương xa, ánh mắt của Lưu Manh ngồi xổm ở trên gò đất, gắt gao nhìn thẳng chính mình, làm cho ánh mắt hắn đột nhiên tràn đầy tơ máu. Mấy cái mệnh lệnh hiện lên ở tâm trí. Tài quyết giả phía sau bắt đầu chạy tới trước. Thành Phượng Hoàng bộ chỉ huy lý không khí. Khẩn trương làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Trên màn hình thiên võng thật lớn là bình nguyên rộng lớn. 500. Hoành hành. Phỉ quân giống như là một khối đá ngầm nho nhỏ màu đen. Mà đối diện là bọc thép tụ quần sao liếc mắt một cái nhìn không tới cuối đại trận. Điện tướng quân làm như vậy, có thể quá xúc động hay không? Một vị tham mưu do dự, rốt cuộc vẫn có chút sầu lo đối với đồng bạn bên cạnh nói. Hắn thanh âm cũng không lớn, bất quá, ở trong đại sảnh chỉ huy lặng ngắt như tờ, lại có vẻ gì thường rõ ràng. Thấy những người khác chung quanh đem ánh mắt đầu hướng chính mình, tham mưu đỏ mặt lên. Lắp bắp muốn giải thích cái gì, rốt cuộc lại thực rõ ràng gắt gao ngậm miệng lại. Chẳng trách hắn đưa ra nghi vấn như vậy, trên thực tế, đổi lại là người nào đến xem, hiện tại sắp đặt chiến lược Tây núi Tịch Dương đều thực làm cho người ta lo lắng đề phòng. Vừa mới đem chủ lực kẻ địch phương Bắc tụ quần bao vây, chủ lực quân đồng minh núi Tịch Dương đã toàn tuyến đầu nhập trận địa, đúng là lúc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đem kẻ địch tụ mà diệt. Nhưng mà, hiện tại một đường quốc lộ Z88 trừ bỏ 501 chiếc cơ giáp ma dược đứng ở trên gò đất xa cũng đã hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Đó là một cái thông đạo rộng 10 km. Thông đạo đi ngang qua quốc lộ thứ 5, rồi kéo dài hướng khu khai thác mỏ Tây Bắc. Ba sư quân 33 cùng hai sư bọc thép tre núc ở quốc lộ thứ 5 lấy Tây tránh ra. Ba sư bọc thép tre núc nguyên bản đóng ở quốc lộ dọc tuyến đông quốc lộ Z88 cũng tránh ra thông đạo. Bốn sư bộ đội trung ương dưới trướng Belly đang dọc theo thông đạo trống giống này đẩy mạnh rất nhanh về phía trước. Theo thiên võng thu hoạch tình báo đến xem, bọn họ đã phân ra bốn sư, khuyết tán đến hai cánh thông đạo, yểm hộ chủ lực. Nếu không phải bận tâm liên quân phỉ minh hai cánh có khả năng sẽ thực thi chiến thuật đóng cửa đánh chó mà nói, chỉ sợ bọn họ không dùng tới nửa giờ, có thể cùng Long Man hội hợp. Một khi hai quân hội hợp, binh lực tổng cộng 13 sư đã cùng binh lực quân đồng minh tại vùng này đại khái bằng nhau. Nếu như bọn họ có thể bảo vệ thông đạo này lâu đến 8 giờ, chủ lực phương Bắc tụ quần bị vây ở núi Tịch Dương ít nhất sẽ đào thoát một nửa. Chiến cuộc nối tiếp xuống sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà trừ bỏ vị tham mưu bộc tuyệt này ra, ai cũng không có đem lo lắng trong lòng nói ra. Mệnh lệnh là Trung tướng Điền Hành kiện phỉ quân tự mình hạ đạt. Doanh đặc chủng sư thứ nhất tổn thất thảm thống, làm cho vị trung tướng mập mạp vẻ mặt hàm hậu mơ hồ, bình dị gần gũi này, biến thành một con gấu đen nổi giận. Toàn bộ đại sảnh chỉ huy đều nghe được trong tiếng nói trầm thấp của hắn ẩn chứa thương tiếc cùng phẫn nộ. Tựa như gói thuốc nổ được châm dây cháy chậm làm cho người ta tim đập nhanh. Tất cả mọi người biết mập mạp muốn làm gì cũng biết lúc này. Khuyên bảo gì đều không khác nào châm dầu vào lửa. Không cần xem mập mạp, chỉ là nhìn xem tướng lãnh Phỉ Quân trong đại sảnh chỉ huy cắn chặt khớp hàm, ánh mắt như dao găm lạnh như băng cùng gân xanh nhảy trên trán, đã biết trên dưới Phỉ Quân giờ phút này là cái tâm tình gì. Đây là một đám độc ác. Đối với đám đồ đệ liều mạng này mà nói, ai ở trên người bọn họ cắt một đao, bọn họ bình thường thực hiện chính là đem đối thủ lăng trì. Theo một câu vô tâm của tham mưu nói, không ít người đều đem ánh mắt tập trung ở tại trên người Ma Ga Zep. Cô gái có mái tóc dài vàng nhạt, khí chất thanh thuần, trong ánh mắt gian lại có một tia phong tình quyến rũ, là tình nhân trong mộng của toàn bộ nam nhân, là ma dược cùng thiên sứ hỗn hợp thể, cũng là lãnh tụ của Phỉ Quân trong đại sảnh chỉ huy nơi đây. Nàng tư sắc tuyệt mỹ, thiên phú quân sự cùng thân phận của nàng, làm cho mỗi một vị thanh niên nam tử hướng tới vẫn tự biết xấu hổ. Nghe được tham mưu nói, Ma Ga Zep cười nhẹ, ánh mắt tại vị tham mưu co quắp kia cùng trên mặt đám người Trần Phượng Tây chuyển một vòng, lập tức về lại trên màn hình thiên võng. Hắn muốn làm gì thì cứ làm cách đó. Báo thù cho chiến sĩ chúng ta. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, môi mềm mại như cánh hoa nói ra, lại lạnh như hàn băng, chẳng sợ hắn đem trời đều đâm xuống. Thanh âm thản nhiên này giống như một đạo phong lôi. Các quân nhân Phỉ Minh ở đây chỉ cảm thấy trong lòng một trận kích động. Trong lòng bọn họ thậm chí có chút ghen tị chiến sĩ doanh đặc chủng sư thứ nhất Phỉ Quân. Có thể ở trong một cái đoàn thể như vậy, có thể có lãnh tụ như Mập Mạp. Tướng sĩ Phỉ Quân là may mắn ra sao? Bọn họ thân như huyên đệ, có thù tất báo. Một người thiệt thòi, tất cả mọi người xông lên đi liều mạng, ngay cả quan chỉ huy tối cao cũng không tiếc lấy thân phạm hiểm, chỉ vì phát động trả thù triệt để nhất. Đây mới là một cái đoàn thể chân chính có lực ngưng tụ. Đây mới là quân đội một gã quân nhân cam nguyện lâm vào vượt lửa quá sông. Quân đội như vậy, đoàn thể như vậy, ai dám trêu vào? Trên màn hình thiên võng, người sao đã động. Cơ giáp Tây ước không đếm được, dọc theo quốc lộ Z88 bắt đầu xung phong. 42 tài quyết giả màu đen, dẫn sắt tiết tấu của đợt sóng chiều kim loại này, từ chậm đến mau, từ chạy chậm biến thành chạy gấp. Đại địa kiên cố vô biên vô hạn, từ dưới chân cơ giáp bay nhanh lui về phía sau. Bụi đất cuồn cuộn bay lên, ở trong gió cuồng loạn từng đợt gấp khúc, sau đó chợt bay ra, hóa thành một bụi vàng tràn ngập trong thiên địa. Rê nhát! Mập mạp lớn tiếng kêu lên. Hắn vẫn ngồi xổm, chỉ là cơ giáp thân thể hơi hơi hướng về phía trước. Kẻ địch mãnh liệt đến, đã gần ở gang tấc, hắn đã có thể nhìn thấy dấu hiệu màu vàng trên ngực tài quyết giả chạy ở trước nhất, cùng với gương mặt sắt thép dữ tợn nọ. Giờ khắc này, mập mạp nhớ tới khi huấn luyện, ánh mắt chiến sĩ doanh đặc chủng sư một kính sợ mà lại hâm mộ nhìn chính mình chấm phẩy, nhớ tới những khuôn mặt trẻ tuổi nọ chấm phẩy, nhớ tới chính mình khi gặp tập kích, bộ dáng đám người này không nói hai lời ra tay nặng giết vào căn cứ quân 31 chấm phẩy, nhớ tới khi bọn họ nói chuyện phiếm, nụ cười khát khao khi bọn họ nói lên nguyện vọng lý tưởng. Một loại đau tê tâm liệt phế, nháy mắt tập kích hắn. Mập mạp cho tới bây giờ sẽ không kiên cường, lập tức khóc lên. Nước mắt không kiêng nể gì tràn mi mà ra. Mày chính là một tạp chủng. Mập mạp cất tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở bình nguyên. Cơ giáp rách nát đột nhiên giấm mạnh, máy đẩy phụ trợ đồng thời mở ra. Giống như một con báo điên cuồng, bộc phát ra lực lượng toàn thân từ gò đất như điện mà bắn ra. Tới rất tốt. Dê nhát đỏ hồng mắt nghênh đón, hai nắm đấm đều xuất. Một tiếng tạp chủng nọ, vạch ra vết sẹo bí ẩn nhất trong lòng hắn. Hai cơ giáp hướng vào nhau mà đi, tốc độ nhanh vượt qua phản ứng thần kinh thị giác con người. Có thể thấy cũng chỉ là hai đạo bóng đen ở không trung chợt lóe mà qua, thẳng đến một tiếng va chạm kim loại thật lớn chợt vang lên, bụi đất ở trên đại địa mới ở trong cuồng phong gào thét trống rỗng xuất hiện hai đạo dấu vết thẳng tắp, giống như là sóng nước bị cano cao tốc phá vỡ, đuổi theo cơ giáp bay lên tràn ngập. Tốc độ khủng bố này, làm cho mọi người bên cạnh lâm vào run rẩy. Đây là thời đại chiến sĩ cơ giáp đỉnh cao này chiến đấu sao? Giết! 500 cơ giáp ma rượu màu đen đi theo phía sau mập mạp, đâm vào 41 tài quyết giả cầm đầu sao bọc thép tụ quần. Trên bình nguyên bùng lên một đoàn gió lốc kim loại trong tiếng phong lôi gào thép, chiến sĩ hai bên, giống như là hai đàn hùng sư hung ác, rít gào cắn xé trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Oành! Một tiếng nổ trên võng mạc, rốt cuộc xuất hiện bóng dáng mập mạp cùng dê nhát hai người. Bọn họ ở nháy mắt phát động công kích đánh nổ không khí, từng tầng sóng xung kích hình vòng tròn hướng bốn phía thổi ra. Cát bụi đánh lên bởi vì theo không kịp tốc độ cuồng phong cùng sóng xung kích ở dưới lực tác dụng không cùng phương hướng mà bay cuộn cùng một chỗ. Chỉ sau một thoáng hơn 10 chiêu trao đổi công phòng, sau một tiếng va chạm kịch liệt, đều tự tung bay về phía sau. Chết! Dê nhát vừa mới rơi xuống đất, đã quát lên một tiếng điên cuồng. Thân thể cơ giáp. Tài quyết. Ở không trung chợt lóe một cái, chỉ nhìn thấy một thiết quyền giống như lưu tinh hiện lên trong lửa đỏ địa ngục, lấy một loại hào quang kinh thải tuyệt diễm cắt qua không gian thẳng đến mặt mập mạp. Chết con mẹ mày! Chó lộn giống! Mập mạp lộn ngược ra sau rơi xuống đất, dưới chân giẫm một cái, giống như tên rời cung như điện bắn ra. Trong nháy mắt khi cơ giáp đạt tới tốc độ tối cao, bỗng nhiên bay lên trời, giống như một cây thiết phủ được dùng hết toàn lực ném về phía trước, lượn vòng phá không thẳng tiến, một cước đá hướng ngực dê nhát.